Chương 441 Đại Pháp Sư nổi lên một chút hào hứng, chậm rãi trải rộng tiên thức cường hoành của bản thân ra. Lần này ngược lại là không có phí khí lực gì, ngay ở bên trong Tiểu Quỳnh Phong, tìm được chỗ mật thất kia. Theo sự đánh giá của Đại Pháp Sư, thiết kế của căn mật thất này cũng vô cùng xảo diệu, đúng là ở trong kẽ hở mấy chục tòa trận pháp, thật sự không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Bình thường cũng không tìm được nơi đây. Thân hình Đại Pháp Sư dạo bước từ trong hư không, đảo mắt đã tới mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ đang tô tô vẽ vẽ ở ngay sau bàn đọc sách, thần sắc có một chút nghiêm túc. Đây là đang viết gì? Đại Pháp Sư âm thầm nhìn sang, thấy Lý Trường Thọ viết trên trang giấy, mỗi một đoạn mở đầu đều là chữ ngao, dường như là danh sách cao thủ long tộc. Đại Pháp Sư vừa muốn khẽ cười một tiếng, nhắc nhở Lý Trường Thọ chính mình đã tới, nhưng lời nói đã lên tới miệng, lại cứng rắn nén trở về. Ôi chao! Vừa rồi chưa cẩn thận phân biệt, tại sao tên gia hỏa này ở đây vẫn là hóa thân? Đại Pháp Sư không nhịn được bật cười. Chợt mở bàn tay trái ra, hư ảnh thái cực đồ ngưng ra trong đó. Từng tia làn sóng nhỏ xíu nhộn nhạo lên ở bên ngoài không gian, gió nhẹ thổi lên ở các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Một lát sau, Đại Pháp Sư dựa vào thần thông hư không đi lại, trở về tầng ngoài đại trận bao phủ đan phòng, ngừng chân trước tủ sách trong góc đan phòng, nhìn chằm chằm một quyển sách đặt ngang. Đại Pháp Sư chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xuyên về phía trước, nhẹ nhõm nhìn thẻ tre bên ngoài quyển sách, thấy được căn phòng nho nhỏ bị cấm chế bao trùm kia. Căn phòng kia bất quá dài 3 tấc, cao 1 tấc, nhưng lại có đầy đủ các loại đồ đạc. Trên chiếc giường nhỏ, có một đạo sĩ to bằng con kiến, đang nằm vắt chân, uống rượu ngon, nhìn một bản cổ thư, đọc say sưa ngon lành. Đại Pháp Sư suýt nữa cười ra tiếng. Lại nghĩ đến đạo nhân giấy, nhìn thấy trên đoạn đường này, Đại Pháp Sư rốt cuộc cũng hiện ra thân hình, phát ra sự cảm khái đối với quyển sách kia, cái tên nhà ngươi, trốn kỹ như vậy để làm gì? Còn sợ có thánh nhân lão gia muốn bắt ngươi hay sao? Người tí hon ở trong quyển sách kia lập tức ngẩn ra. Rồi chết sững trên giường. Vào giờ phút này Đại Pháp Sư mới dùng thần thông xem xét, phát hiện ra nơi này vẫn là. Đúng vào lúc này, ở phía sau Đại Pháp Sư, đạo nhân giấy canh giữ ở bên cạnh đan lô quay đầu liếc nhìn, luống cuống tay chân đứng dậy. Đại Pháp Sư, đệ tử ở đây. Đó là dùng để dụ địch. Nói xong, cỗ đạo nhân giấy này trơn tru lấy ra một bình sứ ở trong tay áo, đổ ra một viên linh đan xanh ngọc ở trong đó, linh đan này nổ nát vụn, hóa thành thân hình Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhanh chóng vái chào hành lễ. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút Đại Pháp Sư chậm rãi xoay người lại. Ách! Có sát khí! Một lát sau, ở bên trong lòng chảo sông nơi Lý Trường Thọ và Đại Pháp Sư gặp nhau lần đầu. Đại Pháp Sư mỉm cười đứng ở bên cạnh dòng suối, tâm tình vô cùng thư sướng. Lý Trường Thọ đang ôm chán sưng húp nướng mấy con linh ngư vừa câu được, từ dưới sông lên, không ngừng thở dài. Đại Pháp Sư đây là dùng pháp thuật gì, búng một phát vào chán mình, lại khiến cho chính mình đau đến bây giờ còn không cách nào giảm sưng tấy. Hết lần này tới lần khác lại không có tổn thương đến đạo thể nguyên thần của chính mình. Liền nghe Đại Pháp Sư thong thả hỏi, Trường Thọ à, ngươi gần đây có gặp cường địch gì không? Phảng phất như sự tình vừa rồi vẫn chưa phát sinh. Tâm niệm của Lý Trường Thọ chuyển động, trước hết nghĩ đáp án, lại nghĩ đến vì sao Đại Pháp Sư lại hỏi câu này. Nếu nói đến cường địch gặp phải gần đây, Lục Áp đạo nhân cũng được xem như một kẻ, Nhiên Đăng đạo nhân cũng được xem như một kẻ. Còn có Kim Thiền Tử, miễn cưỡng xem như 1/3. Lập tức, Lý Trường Thọ trầm giọng nói, gần đây đệ tử gặp một lão đạo, hắn có một kiện linh bảo hồ lô, gọi là phi đao trảm tiên. Lão đạo này tên là Lục Áp, căn cứ theo đệ tử suy đoán, hẳn là thái tử yêu hoàng còn sót lại trong yêu đình thượng cổ. Phi đao của y có một chút lợi hại, nếu như được y luyện chế đại thành, cũng sẽ trở thành một nhân vật vô cùng khó giải quyết. Lục Áp, Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền hơi nhíu mày. Hồng Tú Cầu cảnh cáo. Thánh nhân nương nương che đậy thiên cơ cho y, Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, tay trái mở ra, thái cực đồ lại xuất hiện, tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh, Đại Pháp Sư liền nói, vị Lục Áp này trốn ở trong Kim Ô Cung Thái Dương Tinh. Dường như là thánh nhân nương nương ra tay, ngưng tụ tản vận yêu tộc cho y, có thiên mệnh trung hưng của yêu tộc. Nhưng tản vận này không sâu, thiên mệnh không chừng, kết cục chỉ sợ là khó có thể kết thúc yên lành. Trường Thọ, ngày hôm nay ta tới, cũng không phải là vì vị Lục Áp đạo nhân này. Ngươi có từng nhìn thấy một đầu kim thiền 6 cánh? Lý Trường Thọ cười nói, đó là hung thú Tây Phương giáo nuôi dưỡng, đệ tử đã từng giao thủ với gã mấy lần. Ngươi xem đi. Đại Pháp Sư cong ngón tay búng ra, một tia đạo vận chui vào trán của Lý Trường Thọ, mà trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng xuất hiện một bức tranh. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Thọ liền nhận ra thứ này chỉ chính là cái gì. Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, người mặc cà sa đạp lên con đường đi Tây Phương. Thậm chí... Lý Trường Thọ vô thức liền phối cho đoạn này hình ảnh một đoạn nhạc nền tới Tới. Khục, lại nói đến chính sự. Ánh vàng phía sau Đường Tăng phun trào, đó là khí vận nhân tộc, cũng là công đức nhân tộc. Hình ảnh như vậy, ngược lại chính là nghiệm chứng thỉnh kinh là tính toán Tây Phương giáo để mượn khí vận công đức của nhân tộc, làm lớn mạnh phương Tây. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, hỏi, Đại Pháp Sư, chỉ thị thánh nhân lão gia cho là. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, một chữ thử, một chữ diệt. Hà, Lý Trường Thọ quả thực hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là, chuyện này không nhân giáo, vô cùng không nhân giáo. Tiếp đó, Lý Trường Thọ liền hơi nghi hoặc một chút. Nếu như thánh nhân lão gia nhà mình vào sau phong thần, tính toán hóa hồ vi Phật thuận lợi hoàn thành, như vậy Như Lai Phật môn sau này, chính là đa bảo đạo nhân tiệt giáo ngày hôm nay. Hẳn là, phần tính toán này vẫn tồn tại một loại biến số nào đó. Hay là, đa bảo đạo nhân chưa thể giá không phương Tây, ngược lại là bị hai vị thánh nhân phương Tây phản chế. Quan hệ rắc rối phức tạp ở trong đó, Lý Trường Thọ cũng nhất thời sở không rõ. Thánh nhân lão gia ra lệnh cho Đại Pháp Sư, là thử xem có thể giết đầu kim thiền này không, làm hư đại vận phương Tây sau này. Linh quang lóe lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ cũng theo đó mà bật cười. Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói, Trường Thọ vì sao lại bật cười? Chữ thử thánh nhân lão gia cho này cũng thật sự huyền diệu. Lý Trường Thọ nhấc cá nướng lên, cung kính dâng lên, trong đáy lòng cũng có cảm giác rộng mở trong sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thánh nhân cũng sẽ chủ động tìm kiếm biện pháp phá cục. Thiên cơ hiển hiện ra, hẳn là tương lai nào đó có khả năng nhất. Thánh nhân thấy được khả năng như vậy, nếu như bất mãn đối với khả năng này, coi như là thái thanh vô vi như thánh nhân lão gia nhà mình, cũng sẽ ra tay can thiệp. Nói một cách khác, vạn sự cũng không phải là cố định, chuyện tương lai cũng không phải là không thể phá. Đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động, cảm ngộ tràn đầy, một chút tâm kết tích tụ trước đây, lại bị chữ thử này nhẹ nhàng đâm thủng. Sau khi thu hồi tất cả những cảm ngộ này, Lý Trường Thọ vẫn chưa tiến vào trạng thái đốn ngộ ở ngay trước mặt Đại Pháp Sư. Thánh nhân lão gia đã hạ lệnh, hắn và Đại Pháp Sư thử ra tay nhằm vào Kim Thiền Tử. Nếu như có thể diệt Kim Thiền Tử, thay đổi sự tình thỉnh kinh trên một trình độ nhất định, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là thử không có kết quả, liền kịp thời rút lui, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đại Pháp Sư cười nói, nhìn thần quang không ngừng trong mắt ngươi, thế nhưng là đã có chủ ý. Đệ tử có một chút ý nghĩ chưa thành thục, xin Đại Pháp Sư chỉ ra chỗ sai. Nói đi. Đại Pháp Sư ngồi trở lại trên tảng đá, cầm cá nướng bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Vâng. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, chậm rãi dạo bước ở bên cạnh, mấy loại mưu kế diệt sát Kim Thiền Tử, được êm tai nói ra từ trong miệng hắn. Vừa vặn gần đây, hắn và Kim Thiền Tử đối lập nhau chính diện, nổi lên xung đột. Ngày đó Kim Thiền Tử ra tay đối với hóa thân Lý Trường Thọ, cũng là xuống tay độc ác, muốn chảm diệt hóa thân Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vì thế mời Đại Pháp Sư đến chủ trì công đạo. Truy sát ngược Kim Thiền Tử, đây là chuyện hợp tình hợp lý có cứ. Ngòi nổ đã đầy đủ. Vấn đề lúc này là, Lý Trường Thọ và Huyền Đô Đại Pháp Sư đều không thể xác định, nhị thánh Tây Phương giáo phải chăng biết được tầm quan trọng của Kim Thiền Tử. Cho nên đệ tử cảm thấy, nhất định phải chém Kim Thiền này ở trong nháy mắt, không cho đối phương nửa điểm thời cơ cứu viện. Chuyện này có một chút phiền phức. Đại Pháp Sư nói, uy năng của thánh nhân, chính là biến không thể thành có thể, bất kỳ một vị thánh nhân lão gia nào cũng đều không thể coi thường. Hơn nữa, Trường Thọ ngươi đối đầu với Kim Thiền Tử, vốn là không có quá nhiều nắm chắc, làm sao có thể làm được nhất kích tất sát? Lý Trường Thọ không khỏi yếu ớt hỏi, Đại Pháp Sư đệ tử không phải là phụ trách bày mưu tính kế sao? Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, tay phải nhô ra, lòng bàn tay chậm rãi ngưng ra một tòa tiểu tháp bị huyền hoàng khí tức bao trùm. Lần này, cũng không phải một đạo uy năng đơn giản như vậy, cứ an tâm. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi trầm ngâm đôi chút, bắt đầu suy tư đối sách một lần nữa. Đúng vào lúc này, thần niệm hơi động một chút, cảm giác được Ngao Ất mang theo một số lớn binh mã Long tộc đến An Thủy Thành. Ngao Ất là đến từ Long Cung Tây Hải, trước đây hẳn là bị Long Cung Tây Hải giữ lại nhập yến, ngày hôm nay vừa mới trở về. Lý Trường Thọ nói, Đại Pháp Sư, ngài có thể mang đệ tử đi đến An Thủy Thành một chuyến không? Vừa vặn đệ tử có một bản kinh thư muốn tặng cho Ngao Ất. Bản thể đi qua càng có cảm giác trang nghiêm, chúng ta cũng có thể ở nơi đó, cẩn thận châm trước việc này. Được. Tại đại miếu hải thần An Thủy Thành, Ngao Ất mặc một bộ ngân giáp sắp bước vào chủ điện. Nhìn Ngao Ất, thân trên mặc giáp lưới sáng như bạc, hạ thân mặc chiến váy truyền thống Long tộc, khuôn mặt thanh tú giống như thiếu niên, làm cho không ít thiếu nữ khách hành hương liên tục ghé mắt. Tất nhiên, đại bộ phận đều là đang hiếu kỳ, vì sao tiểu tướng quân này lại tương tự với tượng thần đại hộ pháp như vậy? Thẳng đến khi thần sứ nơi đây nghe tin đến đây hành lễ, chân long hộ pháp chạy đến gọi thẳng một tiếng điện hạ, chúng khách hành hương mới hiểu được, đây là đại hộ pháp chân chính hạ phàm. thế là bọn họ nhao nhao hành lễ quỳ lại, bao vây vườn quanh, cũng tạo thành rối loạn không nhỏ bên trong miếu hải thần. Lý Trường Thọ, đạo nhân giấy lão thần tiên của hắn vẫn luôn hoạt động tại nơi này, về sau cũng đã từng công khai biểu thị là hóa thân hải thần. Vậy tại sao? Đầu năm nay, thần tiên cũng phải nhìn mặt sao? Trong lúc Ngao Ất có một chút không biết làm sao, không biết nên ứng đối ra sao với chẳng diện như vậy, Lý Trường Thọ truyền âm kịp thời vào trong tay y, đến hậu đường đi, Đại Pháp Sư cũng ở chỗ này, đừng có để mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại Pháp Sư, Ngao Ất không khỏi trở nên khẩn trương, nhìn y phục của bản thân mấy lần, lúc này mới tiến vào trong hậu đường, thấy được một thanh niên đạo sĩ đang ngồi uống trà, cùng với Lý Trường Thọ đứng ở một bên. Ngao Ất thậm chí quên hành lễ đối với Đại Pháp Sư trước, mà là kinh ngạc nói một câu, giáo chủ ca ca, ngươi làm sao lại chạy ra ngoài. Lý Trường Thọ chừng Ngao Ất một cái, Ngao Ất lập tức phản ứng lại, hướng về phía trước vái chào hành lễ đối với Đại Pháp Sư, miệng nói, đệ tử đạo môn Ngao Ất bái kiến Đại Pháp Sư. Thiện, Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, vẫn không nhiều lời. Lý Trường Thọ cũng biết Đại Pháp Sư không muốn tăng nhân quả, liền chủ động hướng về phía trước, lấy ra một quyển trục trong tay áo, thấm thía dặn dò, sự tình Tây Hải lần này, ngươi làm ứng đối trước thời hạn, đó là khá tốt. Ngao Ất, ngươi bây giờ cũng là Long Thái Tử thành thục, có thần vị tại thiên đình, cũng đã rửa sạch nghiệp chướng trên người, ở bên trong tiệt giáo cũng coi như có chỗ đứng vững chắc. Ngày hôm nay, ta chuyển cho ngươi thiên kinh văn này, hy vọng ngươi lĩnh ngộ kỹ càng ở trong đó, không kiêu không ngạo. Ngươi lòng có chí khí giúp đỡ Long, ngày khác chắc chắn phóng lên tận trời, về sau vô luận Long tộc trải qua điều gì, ngươi đều phải dùng kinh này làm gương. Đã nhớ rõ chưa? Ngao Ất đáp ứng một tiếng, Ất đã rõ. Sau đó liền đưa hai tay hướng về phía trước, nâng quyển trục kia tới, thấy bề ngoài cũng không có từ gì, lập tức có một chút hiếu kỳ. Đại Pháp Sư ở một bên cũng hướng hai mắt đánh giá kinh văn này, vẫn chưa hỏi nhiều, chẳng qua là mỉm cười nhìn. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm đôi chút, sắc mặt có một chút nghiêm túc. Ngao Ất thấp giọng nói, giáo chủ ca ca, thế nhưng là có đại sự gì phát sinh? Việc này còn chưa định ra. Lý Trường Thọ nói, Ngọc Đế Bệ Hạ cố ý tổ chức thịnh yến bàn đào vào 12 năm sau, mời Long Vương Tứ Hải tiến vào thiên đình dự tiệc. Chuyện này cũng có thâm ý, người hãy cẩn thận suy nghĩ, có thể bẩm báo việc này cho Long Vương Đông Hải, nhưng nhớ không thể để lộ ra bên ngoài. Ca ca yên tâm. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, nhìn kinh văn trong tay, trong đáy lòng đã bắt đầu châm trước việc này. Lý Trường Thọ đã cố ý giảm bớt đi sự uy hiếp của thiên đế, cũng miêu tả sự tình có quan hệ với thịnh yến bàn đào vô cùng mơ hồ, như thế mới có thể giảm bớt áp lực đối với Long tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 12 năm kế tiếp, thân thiện và tạo áp lực cần phải đồng thời tiến hành. Long Vương Tứ Hải già mà thành tinh như vậy, khục tồn tại già những vẫn cường mãnh như vậy, hẳn là có thể rõ ràng thái độ của thiên đình. Lý Trường Thọ dặn dò, lại trở về Long Cung Đông Hải đi, nhớ rõ cẩn thận đọc cuốn này, nhất định có ích lợi đối với ngươi. Ngao Ất lại hỏi, có chuyện gì mà y có thể làm hay không? Lý Trường Thọ chẳng qua là lắc đầu, nói y không cần phải lo lắng. Sau đó, Lý Trường Thọ liền nói một câu ám chỉ, vị cao thủ Tây Phương giáo ra tay đối với hóa thân ta trước đây kia, nhân quả này như thế nào cũng phải giải quyết kịp thời. Ngao Ất lập tức rõ ràng điều gì, vái chào đối với Đại Pháp Sư, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo binh mã Long tộc cấp tốc rời khỏi An Thủy Thành. Việc này, không phải là một vị thái tử Long tộc nho nhỏ như y có thể lẫn vào. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười cảm thán, vừa rồi Trường Thọ ngươi chẳng qua chỉ nói mấy lời giải giác, lại đã làm được mấy chuyện. Truyền kinh văn kia, đề điểm Long tộc, còn mượn sự tình nhân, quả với Kim Thiền Tử, đuổi Ngao Ất đi ra ngoài. Thật sự làm cho ta cũng không biết nên khen ngươi như thế nào. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đệ tử bất quá chỉ là làm một chút việc nhỏ, nếu như không có Đại Pháp Sư và Thánh Nhân Lão gia che chở, những mánh lưới nhỏ này cũng không thể nào thi triển. Ngươi đó, Đại Pháp Sư phất ống tay áo một cái, bày biện một chiếc ghế bành ở bên cạnh mình. Cười nói, ngồi xuống suy nghĩ một chút nên làm việc như thế nào. Có thượng sách gì thì cứ nói, chúng ta cẩn thận nghiên cứu, sự tình do lão sư đích thân bố trí, được hay không được cũng đều phải toàn lực ứng phó. Đại Pháp Sư nói cực phải. Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc, nói thẳng, đệ tử thiển cho rằng lần ra tay này, khâu trọng yếu nhất chính là tút lui về phía sau. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần, đây là đạo lý nào? Cảm tạ Đại Pháp Sư khảo nghiệm. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, lần này chúng ta ra tay đối với Kim Thiền Tử. Vị Kim Thiền Tử này lại là quân cờ mấu chốt bên trong kế hoạch phương Tây Đại Hưng. Dù là công lực suy tính của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo kém xa thánh nhân, lão gia chúng ta, đó cũng là thánh nhân. Căn cứ theo đệ tử biết, Kim Thiền Tử xem như là một kẻ bên trong hồng mông hung thú Tây Phương giáo hợp nhất, độc chiếm ân sủng bây giờ. Ha ha! Đại Pháp Sư đột nhiên cười to vài tiếng,

ngay cả chuyện này cũng đều không hiểu, ngươi làm như thế nào có thể tu thành kim tiên? Lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn hồn nhiên ngây thơ như thế ách, làm sao vẫn chưa tới 300 tuổi, vậy cũng không sao, ngươi chính là búp bê. Ngươi yên tâm, tháp đại gia bảo kê ngươi, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Giọng nói này lập tức nhiều hơn mấy phần quan tâm từ ái, ôn hòa hơn rất nhiều so với vừa rồi. Lý Trường Thọ hé miệng nhíu mày, hôm nay, hắn cũng coi như có thêm kiến thức. Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ nói, không bằng chúng ta liền diễn thử mấy lần sự tình rút đi. Đại Pháp Sư cười nói, kế sách kia của ngươi không phải đều đã hoàn mỹ. Viết trên giấy lại nhiều hơn, cũng không bằng động tay thử nghiệm mấy lần. Lý Trường Thọ cúi người vái chào, nói, còn xin Đại Pháp Sư thành toàn. Thiện, Đại Pháp Sư vỗ áo tay áo nói đi, diễn thử như thế nào. Lý Trường Thọ lấy ra mấy tờ người giấy trong tay áo. Thế là, hai ngày sau, vào lúc giữa trưa, nắng ấm chiếu biển xanh. Ở phụ cận Tây Ngưu Hạ Châu Tây Hải, một vài bóng người bay xuống từ trên cao. Người ở phía trước nhất, tóc trắng áo trắng, mặt mày mỉm cười, trong tay bưng một cây phất trần. Tiên thể tản ra uy áp cảnh giới kim tiên nhàn nhạt, tất nhiên là đạo nhân giấy hải thần của Lý Trường Thọ. Ở phía sau hắn là ba vị thiên tướng giáp bạc, khí tức của ba người này lại ẩn ẩn cấu kết, dường như cũng là cảnh giới kim tiên. Bốn đạo thân ảnh cưỡi mây bay đến phía trên Long Cung Tây Hải, trực tiếp vào biển, đi về hướng Long Cung. Nhóm người này vừa vào trong nước biển, liền nghe tiếng rồng gầm không dứt bên tai. Từng đầu thương long, giao long tuôn ra từ bên trong tòa thủy tinh cung to lớn này, ngưng tụ thành hình người ở con đường phía trước bốn người Lý Trường Thọ, hành lễ từ phía xa đối với Lý Trường Thọ. Một lão già đầu rồng bước ra và hét lớn, xin chào hải thần, mời hải thần đến. Lý Trường Thọ tự biết, lão già đầu rồng này là bào đệ của Long Vương Tây Hải, ở trong Long Cung Tây Hải cũng có thực quyền khá lớn. Sau khi hàn huyên vài câu, Lý Trường Thọ cùng với ba vị thiên tướng được dẫn vào trong Long Cung Tây Hải. Long Vương nhà ta đã chờ ở trong điện, mời hải thần rời bước. Được. Lý Trường Thọ chắp tay trong tay áo, đặt phất trần trong ngực, mỉm cười đi theo sau lưng lão già đầu rồng, đi tới nơi chủ điện Long Vương Tây Hải. Ba vị thiên tướng vẫn chưa tiến vào Long Cung. Thấy được Long Vương Tây Hải, Lý Trường Thọ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Long Vương gia, lần này tiểu thần đến đây, là vì hỏi ý một chuyện. Hồng Mông hung thú hôm đó muốn hại các vị Long Tử, còn ra tay đối với hóa thân của bần đạo, Long Cung Tây Hải có thể tra được tung tích. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch diệt ve. Long Cung câu ve. Long Vương Tây Hải nghe được vấn đề này, thở dài, không dối gạt hải thần, không thu hoạch được gì. Ồ, Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, ít nhất cũng phải điều tra, gã là lẫn vào Long Cung khi nào, lại là như thế nào quen biết cùng với mấy vị điện hạ chứ. Chuyện này, Long Vương Tây Hải vuốt ve sợi râu, nói, việc này ta xác thực đã phái người điều tra, cũng đã đích thân hỏi đứa bé ngao sự, xác thực không thu hoạch được gì. Chỉ biết hung thú này là một đầu kim thiền sáu cánh, thuộc tính ngũ hành của đầu hung thú này là kim, nước, am hiểu thần thông không gian, đã từng làm hại một phương tại thời viễn cổ, sau đó bị đuổi ra khỏi hỗn độn hải. Hơn nữa, ở phía sau đầu kim thiền sáu cánh cũng có người che lấp thiên cơ. Ngụ ý, đã là chỉ ra bối cảnh phương Tây của kim thiền. Lý Trường Thọ lại hỏi, tung tích của kim thiền, thật sự không có nửa điểm manh mối. Long Vương Tây Hải chậm rãi lắc đầu, cũng nói, ta đã sai người điều tra toàn lực chuyện này. Mà thôi, không cần làm phiền. Lý Trường Thọ đứng dậy, chắp tay một cái đối với Long Vương Tây Hải, lộ vẻ mặt không vui, quay người đi ra ngoài điện. Long Vương Tây Hải đứng dậy muốn giữ lại. Lời đến khóe miệng cũng là nói không nên lời trạng huống của Tây Hải, Long Vương hắn làm sao lại không biết, bất quá là hữu tâm vô lực mà thôi. Lúc này bất động còn có thể duy trì nguyên trạng, âm thầm phân cao thấp, nếu như khẽ động, từ đó Long Cung Tây Hải sẽ không gượng dậy nổi. Lý Trường Thọ đi ra ngoài điện, dường như là còn chưa hết giận, quay người vái chào đối với Long Vương Tây Hải, lạnh nhạt nói, Long Vương gia, món nợ kim thiền làm tổn thương hóa thân của ta này, ta sẽ tự đi tìm gã thanh toán. Ngày hôm nay đến quấy rầy nhiều như vậy, còn xin Long Vương chớ trách, tiểu thần cáo từ. Nói xong quay người mà đi, trực tiếp viết hai chữ bất mãn trên mặt. Chuyện này, Long Vương Tây Hải đành phải ngồi trên bảo tọa than nhẹ một hồi, nhưng cũng không làm được gì nhiều. Cùng lúc đó, bên trong một chỗ ngóc ngách tại Long Cung Tây Hải, một tiên giao binh nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ rời đi, hung quang trong mắt chợt lóe lên. Ra khỏi Thủy Tinh Cung, Lý Trường Thọ tụ hợp cùng với ba vị thiên tướng kia, có thiên tướng tiến về phía trước hỏi ý. Hải thần, đã tìm ra tung tích của hung thú kia chưa? Long Cung Tây Hải chưa thể tra được cái gì. Lý Trường Thọ thở dài, làm phiền ba vị đi theo một chuyến, vốn cho rằng Long Cung sẽ có một chút coi trọng đối với chuyện này, không nghĩ tới kết quả chẳng qua là như thế. Lại có một thiên tướng nói, Hải thần, hôm đó nguyên soái đả thương đầu hung thú này, lúc này chính là thời cơ tốt xử lý hung thú này. khi dễ hóa thân hải thần thì có bản lĩnh gì? Ngày đó nguyên soái dùng một ánh mắt đánh gã thành trọng thương, ngày hôm nay ba huynh đệ chúng ta đến đây, nhất định phải làm cho đầu hung thú này đền tội. Không sai, đầu hung thú này hung hăng giảo hoạt, lấn yếu sợ mạnh, quả thật nên giết. Thiện, Lý Trường Thọ nói, không bằng như vậy, ba vị đi với ta đến nơi đối mặt với hung thú trước đó xem xét một phen, xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Ba vị thiên tướng đều xưng thiện, bốn người rời khỏi Long Cung Tây Hải, cưỡi mây bước đi về hướng vạn dặm bên ngoài. Mắc câu rồi sao? Ở bên trong xó xỉnh âm u nào đó, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tiên thức quan sát các nơi. Trong đáy lòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Tháp đại gia, tiểu gia hỏa, người bị để mắt tới, có phải là con hung thú ngươi muốn tìm không? Có ba cặp cánh, nhuộm màu vàng lóng lánh, đang đi theo ở ngay đằng sau, trông khá tuấn tú sau khi biến hình. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần. Hắn mặc dù không phát hiện ra được tung tích của Kim Thiền Tử, nhưng lời nói của Linh Bảo Thánh Nhân lão gia, tất nhiên là không giả được. Kim Thiền này đúng là rất tự tin vì có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa sức miễn dịch đối với bí pháp khích tướng cơ hồ bằng không. Lý Trường Thọ không hề vội vàng, làm việc theo kế hoạch. Hắn và ba vị thiên tướng, rất nhanh liền đã đi tới vùng biển tao ngộ Kim Thiền Tử trước đây, cẩn thận lục soát ở chỗ này. Lần điều tra này, tự cũng là không có kết quả. Đúng như Lý Trường Thọ dự đoán, Kim Thiền Tử vẫn chưa trực tiếp hiện thân, mà là đang âm thầm kéo dài tiềm ẩn, dường như cũng đang do dự. Vậy thì cần đốt thêm hai đống lửa nữa. Lý Trường Thọ nói, ba vị, cứ tìm kiếm như vậy, thật sự như mò kim đáy biển. Trước đây gã đã phun không ít máu ở đây, nhưng lúc này, đã là khó có thể tìm kiếm được khí tức. Có thiên tướng hỏi, hải thần, vậy nên làm như thế nào? Bần đạo dự định đi đến Linh Sơn tại Tây Ngưu Hạ Châu, trực tiếp tìm Tây Phương giáo chất vấn việc này. Lý Trường Thọ nói, phương Tây và thiên đình chúng ta tranh đoạt khí vận long tộc, Kim Thiền này lại trực tiếp ra tay đối với bần đạo, quá mức hùng hổ dọa người. Bần đạo tốt xấu còn có một tầng thân phận đệ tử nhân giáo, quả thật là rất muốn hỏi người phương Tây một chút, hung thú nhà bọn hắn nuôi dưỡng này, còn có quy củ hay không? Hung thú nuôi trong nhà, trong đáy biển, bên trong khe hở không gian nào đó, mu bàn tay của thanh niên đạo sĩ có khuôn mặt thanh tú kia nổi gân xanh, khóe miệng không ngừng run rẩy, hung quang trong mắt càng ngày càng lăng lệ. Trên mặt biển, Lý Trường Thọ cùng với ba vị thiên tướng kia cưỡi mây, trực tiếp chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu. Bên trong khe hở không gian, sắc mặt của Kim Thiền Tử biến hóa mấy lần liên tục, mặc dù tức giận, lại vẫn đang cân nhắc. Nếu để cho nhóm người hải thần đi đến Linh Sơn làm ầm ĩ một phen, sẽ có ảnh hưởng nào đối với chính mình? Nhưng sau khi Kim Thiền Tử suy tư, liền vô thức âm thầm đi theo, không lo lắng về việc bản thân sẽ bại lộ một chút nào. Kim Thiền Tử tự nhiên có thể nhìn ra, hải thần này vẫn là hóa thân như trước, cũng không phải là bản thể hải thần, không thì gã cũng không cần do dự như thế, đã sớm ra tay chém giết đối phương. Về phần ba vị thiên tướng kia, Kim Thiền Tử mảy may không có để vào mắt. Không bao lâu, Kim Thiền Tử liền có quyết định. Không thể để cho bọn hắn đi Linh Sơn, cho dù không có ảnh hưởng đối với bần đạo, chỉ sợ cũng sẽ làm cho mấy vị phó giáo chủ trách tội bần đạo làm việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến chuyện bần đạo bái sư. Hung quang trong mắt Kim Thiền Tử đại thịnh. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ lại là có một chút đau đầu. Vào giờ phút này, Tháp đại gia giấu ở bên trong đạo thể của chính mình, đang phát huy kỹ năng truyền thống của Linh Bảo Nhân giáo lải nhải. Ngươi trốn tránh làm gì? Xoay người đánh đi, có bản tháp ở đây, ngươi sợ cái gì? Đây chính là một đầu hung thú cảnh giới đại la, ngay cả chuẩn thánh cũng không được tính, gã có thể thương tổn được một cọng lông của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, yêu hoàng trước kia cũng được coi là nhân vật số một, ta bảo bọc đại pháp sư, yêu hoàng không phải là cũng không làm được gì. Ngươi là nhân giáo có hiểu hay không? Trong âm u, Lý Trường Thọ cố gắng bảo trì nụ cười, tận lực không bị huyền hoàng tháp ảnh hưởng đến bản thân. Dù sao, có thể bị huyền hoàng tháp quở trách như vậy, đây chính là người khác ghen tị cũng ghen tị không đến. Mà Lý Trường Thọ cũng không khỏi suy diễn ra hình ảnh như thế này, lúc thượng cổ đại chiến, huyền đô đại pháp sư đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, lưng tựa thái cực đồ, chấp trưởng không gian xích, chân đạp phong hỏa bồ đoàn, đại chiến với hoàng giả yêu tộc trên trời, đánh đến phong sinh thủy khởi, thiên địa rung động. Mà tình huống thực tế, trong đáy lòng của đại pháp sư, huyền hoàng tháp, giết hắn, chơi chết hắn, âm dương luân chuyển, nhanh mở lớn, đại đồ đệ ngươi có được hay không? Thái cực đồ, đừng cho bản đồ mặt mũi, đụng hắn đi Đông Hoàng Trung. Cái đồng hồ hỏng này, không cần đi theo đại ca nhị ca, trợ giúp yêu hoàng thì có thể có tiền đồ gì. Không gian xích, nói đúng, nói rất đúng. Phong hỏa bồ đoàn, đi lăn lộn với mấy đại ca, sẽ không thiếu cái ăn. Lý Trường Thọ run rẩy hầu kết, trong lúc nhất thời có một chút không đành lòng nhìn thẳng, nhanh chóng ném những hình ảnh này ra sau đầu, tránh cho ma chứng nổi lên. Thình lình nghe Tháp đại gia lại la lên một tiếng, đến rồi, hắn muốn động thủ, quay người lại, chơi hắn. Nghe lời cảnh báo của Huyền Hoàng Tháp, tâm thần của Lý Trường Thọ căng cứng, tiên thức, bắt được một tia nhiễu loạn không gian xuất hiện. Không gian, chỉ trời hoặc là âm dương hai mặt đối lập, nghĩa rộng ở Hồng Hoang chính là không gian. Ở phía trên mặt biển, trong lúc vô hình, phảng phất như có một lưỡi đao, đang cực nhanh tới gần bốn người bọn hắn. Coi chừng, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, bốn đạo thân ảnh trên mây sốt ruột vọt về phía trước, ba thiên tướng đồng thời thi triển ra phong độn, thân ảnh hóa thành ba sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ quay người lại, chủ động đối mặt với đòn tập kích của Kim Thiền Tử. Hắn miễn cưỡng thu hồi phất trần, một thanh đao mỏng đầy ánh sáng vàng, quỷ dị xuất hiện ở trước mắt Lý Trường Thọ, rút ra một sợi vàng mảnh, chém về phía cổ Lý Trường Thọ. Phía trước lưỡi đao, không gian xuất hiện tầng tầng gợn sóng, giống như sóng nước nhộn nhạo, lại còn có mấy phần cảm giác mỹ lệ. Những gợn sóng giết chóc. Lúc này không giống ngày xưa, Lý Trường Thọ sao lại ngồi chờ chết. Trong tay trái của hắn chẳng biết lúc nào nhiều thêm một viên bảo châu màu xanh nước biển. Bảo châu này có một chút lấp lóe, thân hình của Lý Trường Thọ lại hóa thành một đoàn nước biển. Lưỡi đao mỏng màu vàng không trở ngại một chút nào xuyên qua trong nước biển, không gắng sức một chút nào. Sau khi lưỡi kiếm mỏng đi qua, hai dòng nước lại hòa vào nhau, một lần nữa hóa thành lão thần tiên áo bào trắng kia, toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo ý cười rất nhỏ. Viên bảo châu trong tay hắn kia, chính là một trong ngũ hành linh châu Đa Bảo đạo nhân tặng cho. Vào giờ phút này, ba vị thiên tướng kia đã là biến mất không còn tăm tích. Trên mặt biển ngoài trăm dặm, Kim Thiền Tử đứng chắp tay, khóe miệng cong lên, tiếng nói mang theo mỉa mai, muốn tìm Bần Đạo, sao phải đi Linh Sơn? Như thế nào, lần này Hải Thần đã nguyện ý nói chuyện với Bần Đạo rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên tay phải của Lý Trường Thọ nhiều hơn một thanh trường kiếm Linh Bảo, tay trái cầm Thủy Linh Bảo Châu, lạnh nhạt nói, Kim Thiền, ngày hôm nay Bần Đạo đến tìm ngươi, tất nhiên là muốn tìm về mặt mũi bị ngươi đánh rơi trước đây. Lần trước ngươi đã ra tay với ta, cũng chớ trách ngày hôm nay lòng ta hung ác. Đôi mắt hẹp dài kia của Kim Thiền Tử tràn đầy ý cười, thản nhiên nói, Hải Thần, ngươi cùng với ba vị thiên tướng kia đến đây, chẳng lẽ cảm thấy Bần Đạo ngu dại, không đoán được ba vị thiên tướng kia cũng là hóa thân của ngươi, vào giờ phút này đang tiến đến con đường phía trước bố trí mai phục. Chậc chạc, nguyên bản Bần Đạo cho rằng, Hải Thần ngươi túc trí đa mưu, tâm cơ thâm trầm, cùng với Bần Đạo cũng coi như người trong đồng đạo. Chưa từng nghĩ tới, ngươi ngày hôm nay ngược lại là đã bộc lộ ra tu vi yếu ớt, không biết diệu pháp, ngươi bất quá cũng chỉ là kẻ có mấy phần tính toán. Lý Trường Thọ, ngươi nói thật nhiều. Kim Thiền Tử nói một phen, lửa giận trong mắt tăng lên, sát ý dâng trào. Lý Trường Thọ hít nhẹ một hơi, tiên lực quanh người bắt đầu cấp tốc dâng trào, biển cả dưới chân tuôn ra thủy linh khí nồng đậm, rót vào bên trong bảo châu trên tay trái của Lý Trường Thọ. Dường như là muốn đối đầu chính diện một phen. Lúc này, trên bờ biển ba vạn dặm về hướng đông, ba vị thiên tướng kia vừa mới đến nơi đây, lúc này mới bắt đầu cấp tốc bố trí một phương đại trận. Ngược lại là giống như những gì Kim Thiền Tử đã nói. Sự mỉa mai trong mắt Kim Thiền Tử càng đậm, phía sau chậm rãi hiện ra sáu cái cánh mỏng màu vàng, thân hình bị ánh vàng nhàn nhạt bao phủ, lại có mấy phần cảm giác thần thánh không nói ra được. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không có một chút dao động nào, thậm chí còn có một chút muốn cười. Kim Thiền Tử chậm rãi giơ tay phải lên, cánh mỏng phía sau mở ra, trên đó xuất hiện mấy trăm đốm sáng, trong đốm sáng, từng lưỡi đao mỏng chậm rãi ngưng tụ thành. Hải Thần, bốn cỗ hóa thân này của ngươi, ngày hôm nay Bần Đạo liền nhận lấy. Trước khi chữ lấy rơi xuống, Kim Thiền Tử nhẹ nhàng vung tay phải về phía trước, ánh sáng nở rộ, mấy trăm lưỡi đao mỏng phá vỡ không gian, mang theo một hồi kêu to chói tai, chém về phía thân hình của Lý Trường Thọ. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã tăng tiên lực lên tới điểm tới hạn nào đó, đối mặt với ánh vàng đầy trời, nhìn từng lưỡi đao mỏng xuất hiện quỷ dị ở trước người chính mình, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Ngũ hành luân chuyển, hợp lại thành một. Nước tự chảy, nhưng không bao giờ nhận ra. Nước, liền ở trong nháy mắt này, linh niệm của Huyền Hoàng Tháp truyền đến nguyên thần của Lý Trường Thọ, bắn ra một lời nói bình tĩnh, tiểu gia hỏa cứ yên tâm, coi như là một bộ hóa thân, ta cũng sẽ. Linh niệm của Huyền Hoàng Tháp còn chưa truyền lại hoàn toàn, một cái bao bố nhỏ trong ống tay áo của Lý Trường Thọ lóe ra ánh sáng hơi sáng. Nhưng thân hình Lý Trường Thọ khẽ động, lại bộp một tiếng, hóa thành một đoàn nước sạch trực tiếp nổ tan. Lúc này, đương nhiên là phải thi triển thủy độn. Mấy trăm lưỡi đao mỏng chém loạn, mặt biển nơi đây xuất hiện đạo đạo khe rãnh giao thoa tung hoành, không gian rung chuyển, linh khí cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Mà thân ảnh của Lý Trường Thọ đã xông ra ngoài ngàn dặm, lưu lại một hồi tiếng cười to, quay người chạy tới đại trận ba vị thiên tướng đang bố trí. Mặc dù là đang chạy trốn, nhưng không hiểu sao lại có loại hào khí ta tự hoành đao hướng lên trời cười. Kim Thiền, ngươi có dám đuổi theo? hải, thần. Kim thiền tử cắn răng giận dữ mắng mò, sáu cái cánh ve màu vàng phía sau rung động nhẹ nhẹ, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa trên mặt biển, chỉ để lại vài tiếng gió hú chói tai. Liền nghe trong phương viên vạn dặm vang lên tiếng giống giận dữ của kim thiền tử, ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể trốn. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, cỗ đạo nhân giấy này bộc phát tiên lực, che giấu hoàn mỹ dao động trong tay áo, thân hình hòa vào trong nước biển đột nhiên gia tốc. Tiếng hô hoán của kim thiền tử lại dần dần trôi đi. Nhanh như vậy, kim thiền tử nhanh chóng truy đuổi ở phía sau cũng ngẩn ra, sắc mặt lập tức càng giận dữ hơn. Sáu cái cánh ve phía sau bắt đầu huy động có nhịp, mỗi lần huy động cánh ve, thân ảnh của gã liền lấp lóe một lần vọt về phía trước, lưu lại tại chỗ một vòng khói cỡ lớn. Nhưng kim thiền tử ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình lúc này mặc dù có thể đuổi theo hải thần, nhưng là phải sau mấy vạn dặm nữa. Độn pháp của vị hải thần này không phải là bởi vì ở trong biển rộng có lực lượng thiên đạo gia trì hay sao? Lần này kim thiền tử đã thật sự đoán đúng. Nửa thành dao động tiên lực của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lúc này chẳng qua chỉ là vỏ bọc thi triển thủy độn chân chính, nhưng bản thể thật ra là trốn ở trong tay áo đạo nhân giấy. Đây còn là lần đầu tiên Lý Trường Thọ sử dụng toàn bộ tiên lực thi triển ra thần thông pháp thuật chính mình đắc ý nhất, bí pháp thủy độn. Vạn dặm bất quá chỉ thoáng qua, cảnh sắc bình thường cơ hồ bị bóp méo. Nhận được sự gia trì của Thủy Nguyên Linh Châu, có thần lực hải thần bao trùm, đại thuật thủy độn được hắn không ngừng nghiên cứu, cải thiện sau khi vượt qua kim tiên kiếp. Vào giờ khắc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ dường như có một người tí hon đang lớn tiếng kêu gọi. Chỉ cần độn thật nhanh, liền không có thần thông nào có thể đập chúng ta. Mà những gì xảy ra vào thời điểm này đã được dự đoán trước khi Lý Trường Thọ chế định bộ kế hoạch này. Vị trí tập kích là vị trí mà hắn đạt được sau khi tĩnh tâm tính toán, cũng hoàn toàn cân nhắc đến khả năng kim thiền tự ẩn giấu một bộ phận tu vi. Hết thảy đều phát triển theo phương hướng Lý Trường Thọ thôi diễn, chỉ là ở trong đáy lòng đang gặp thế công tinh thần của một vị tháp đại gia nào đó. Chạy cái gì mà chạy, đánh gã, đánh chẳng phải là xong. Thằng nhóc nhà ngươi làm sao lại chạy thuần thục như vậy? Ngươi có thực lực này, sao lại không quay đầu đánh gã? Ta là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, vạn pháp bất xâm, không phải chí bảo sát phạt không thể phá. Ngươi chạy như vậy, thật sự làm cho ta rất xấu hổ. Lý Trường Thọ chỉ có thể mỉm cười xưng phải đối với chuyện này, không ngừng nhận lỗi. Hắn lại liên tục thỉnh cầu, nếu như không có thế công rơi xuống trên bản thể của chính mình, còn xin huyền hoàng tháp đừng lộ diện. Cũng may vào giờ phút này triển khai toàn bộ độn lực, mấy vạn dặm đảo mắt liền qua. Lý Trường Thọ đâm thẳng vào bên trong đại trận do ba cỗ đạo nhân giấy thiên tướng bố trí và quay mặt về phía sau. Trong không trung, một đường chỉ vàng nhanh chóng bắn đến, trực tiếp dừng lại ở ngoài mấy trăm trượng. Kim thiền tử mở ra cánh mỏng màu vàng, mỉm cười nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa muốn mở miệng chào phúng. Lý Trường Thọ mỉm cười, dành trước nửa nhịp, cất cao giọng nói, bần đạo am hiểu Nazi, có tốc độ cực nhanh, các hạ muốn giữ ta lại chỉ sợ là có một chút phiền phức. Sắc mặt của kim thiền tử xanh xám trong nháy mắt. Đây là nguyên thoại gã đã từng nói với Lý Trường Thọ, ở trên thuyền vỏ sò của Long tộc trước đây. Lúc này nghe được, lại là làm cho gã dị thường khó chịu. Chưa từng nghĩ tới hải thần lại có bản lĩnh như vậy. Kim thiền tử lạnh nhạt nói, ngươi thật sự không hổ là chính thần trong biển, càng là thôi diễn bí pháp thủy độn đến trình độ như vậy. Lý Trường Thọ lắc lắc bảo kiếm, nói, kim thiền tử, ngươi có dám vào trận? Ha ha, bần đạo có gì không dám? Kim thiền tử cười to hai tiếng, nhưng dưới chân lại là không nhúc nhích tí nào. Tay trái đưa tay về phía trước, một mũi tên màu tím xuất hiện ở trước người. Kim thiền tử cong ngón tay búng mũi tên màu tím, mũi tên này phá không mà đi, vọt thẳng đến trước trận pháp Lý Trường Thọ bố trí, trực tiếp nổ nát vụn. Từng tia khí tức tím, đỏ giao thoa chui vào bên trong đại trận, linh lực vận chuyển bên trong đại trận lập tức mất cân bằng, non nửa trận cơ bố trí đại trận liên tiếp nổ nát vụn. Đại trận tiêu tán, lộ ra ba cỗ đạo nhân giấy thiên tướng đang tiềm ẩn kia. Lý Trường Thọ biến sắc, lại cấp tốc khôi phục chấn định, sắc mặt của ba cỗ đạo nhân giấy thiên tướng kia lại có một chút chất phác. Kim thiền tử thu hết những chi tiết này vào mắt, cười nói, có thể nhìn ra, trận pháp hải thần ngươi bố trí coi như xảo diệu, chỉ tiếc, từ đầu đến cuối cảnh giới kém một ít, không rõ áo nghĩa trận pháp chân chính. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nếu như thế, ngày hôm nay bần đạo liền cáo lui. Hải thần sao không nhìn chung quanh một chút? Kim thiền tử bình tĩnh mà nói một câu, Lý Trường Thọ quét ánh mắt tới, đã thấy hướng phương đông, nam, bắc, lại xuất hiện sáu cái cánh ve màu vàng. Thiên địa đột nhiên trở nên âm trầm. Sáu cái cánh ve rung động cực nhanh, từng tia gợn sóng trở nên nhộn nhạo, đảo mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm. Sóng biển ngưng kết, gió thu mây rừng, hết thảy phẳng phất như bị bấm nút tạm dừng. Đây là đại thuật không gian, thần thông đắc ý của kim thiền tử, không rõ tên. Văn Tịnh đạo nhân đã từng giới thiệu kỹ càng. ở trên mặt biển nơi xa, Kim Thiền Tử vô cùng tự đắc, thậm chí còn cho Lý Trường Thọ nhìn thấy một bí ẩn. Lúc này Kim Thiền Tử mới để lộ thân hình, thực ra là một con ve sầu vàng không cánh, lưng quay về phía Lý Trường Thọ. Con ve sầu vàng này cũng không xấu xí, thậm chí còn không bàn mà hợp với một loại đại đạo chi vận nào đó, cho người ta mấy phần mỹ cảm. Bản thể Kim Thiền Tử chẳng qua là nhoáng một cái liền khôi phục hình người, vẻ đắc ý trong mắt càng trở nên nồng đậm. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, gã đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động nơi đây. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt toát ra một chút không cam lòng. Kim Thiền Tử không nói thêm gì nữa, hai tay vẫy một cái, cầm hai thanh đao hướng về phía trước và phía sau. Mà phía sau Lý Trường Thọ, ba cỗ đạo nhân giấy thiên tướng cấp tốc bu lại quanh người Lý Trường Thọ, khí tức từng người cấu kết với nhau. Thân ảnh của Kim Thiền Tử lóe lên, trực tiếp lao thẳng tới. Khóe miệng của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng run rẩy, giống như đã chấp nhận số phận của mình, tiên lực trong cơ thể của bốn cỗ đạo nhân giấy bắt đầu điên cuồng phun trào. Muốn tự bạo hóa thân? Kim Thiền Tử hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh liên tục chớp động, sáu cánh mỏng ở ba phương hướng khác đồng thời biến mất. Chỉ một thoáng, chỉ thấy ánh vàng lấp lóe, ba cái đầu bay lên, thân hình ba vị thiên tướng xì hơi trong nháy mắt, hóa thành người giấy ngã xuống đất. Ha ha. Thân hình Kim Thiền Tử xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, một thanh dao găm kề ở trên cái trán của Lý Trường Thọ. Lần sau, Kim Thiền Tử lạnh nhạt nói, chân thân tới gặp ta, ta sẽ chơi với ngươi. Lời nói của Kim Thiền Tử đột nhiên dừng lại. Đây cũng không phải là gã phát hiện ra dị thường gì mà bị đánh gãy, thuần túy là bởi vì bờ môi không cách nào xê dịch, thân hình đột nhiên bị dừng lại. Sao lại? Tại sao không gian lại đột nhiên mất đi cảm ứng? Thiên địa tối tăm một lần nữa, nhưng lần này, nút tạm dừng được nhấn trong phạm vi 1000 dặm. Kim Thiền Tử không thể thấy. Một bức thủy hỏa thái cực đồ quỷ dị xuất hiện trong không trung, lực lượng thủy hỏa trong thiên địa liên tục không ngừng hóa thành âm dương nhị khí, dẫn ra đại đạo, chặn tất cả các hướng trong thiên địa. Thủy hỏa quy nguyên trận. Lại có 9 hư ảnh tấm bia đá xuất hiện giữa thiên địa, tiếng tụng kinh vang lên, từng sợi xiềng xích đen nhánh giao thoa trống rỗng xuất hiện. Lực lượng âm dương bám vào phía trên những xiềng xích này, một đầu lan vào khoảng không, đầu kia quấn quanh ở trên người Kim Thiền Tử, sau khi hoàn toàn buộc chặt gã, từ từ biến mất. Cửu Linh Huyền Khí Trận. Đây là đại trận do Huyền Đô Đại Pháp Sư bố trí, xa xa không phải là Kim Thiền Tử có thể biết, có thể phá. Mà Lý Trường Thọ ở trong một cái chớp mắt này, chưa hề nói nửa chữ, không có nửa điểm thời cơ chậm trễ, mím chặt đôi môi, trong tay vung ra từng tờ người giấy. Những người này giấy lại không hóa thành hình người, ngược lại là trực tiếp bổ nhào vào trên người Kim Thiền Tử. 72 tờ người giấy tay cầm tay, vai sóng vai, giống như mặc vào một tầng áo bào cho Kim Thiền Tử. Mỗi tờ người giấy đều có cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, thực lực bán kim tiên, cực kỳ giống người giấy lúc Lý Trường Thọ chưa có lĩnh ngộ ra bí pháp cân bằng tiên lực kim đan, không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại nổ tung. Mà 72 tờ người giấy này, Lý Trường Thọ đã thật sự bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ lấy ra non nửa tích xúc của nhóm linh thụ tiểu Quỳnh Phong. Át chủ bài trung cực, địa sát linh bạo trận. Đây chính là thế công mạnh nhất Lý Trường Thọ có thể làm được trong chớp mắt lúc này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một màn này bất quá chỉ phát sinh ở trong giây lát, lúc cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này điểm nhẹ mũi chân lui về phía sau, hai tay điểm ra 72 đạo lưu quang, rót vào trong cơ thể từng cỗ đạo nhân giấy này. Sau đó tâm thần cưỡng ép bám vào trên đó, cân bằng tiết tấu tiên lực phun trào trong cơ thể 72 cỗ đạo nhân giấy, cùng nhau đẩy chúng nó lên điểm tới hạn nổ tung. Kim Thiền Tử trơ mắt nhìn một màn này, lúc này mới kịp phản ứng, muốn tránh ra khỏi gông xiềng. Nhưng đã quá trễ rồi. Một hơi thở, hai hơi thở. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, và trong sự im lặng chết chóc này xuất hiện 72 tia sáng. Trong một cái chớp mắt này, Kim Thiền Tử đột nhiên rõ ràng. Tính toán, đều là tính toán. Hải thần đi Long Cung là vì dẫn chính mình hiện thân. Đầu tiên thể hiện sự yếu đuối với gã, sau đó đột nhiên hiển lộ độn thuật, khiến cho gã có lòng tin giao đấu. Thậm chí vị hải thần này đã đoán chắc, chính mình sẽ phóng đến đây, tự tay kết thúc cỗ hóa thân này của hắn. Đúng, đầu tiên hải thần bố trí khốn trận cường đại ở chỗ này. Nhưng lại ở ngay trước mặt gã, cố ý bố trí một tầng trận pháp, lại để cho gã ra tay phá mất trận pháp tầng ngoài, khiến gã cho rằng mình đã nắm toàn cục trong tay. Trên thực tế, cạm bẫy chân chính là giấu ở dưới cạm bẫy. Hư hư thật thật, hư thực giao thoa. Kim Thiền Tử nhìn chăm chú vào bóng lưng hải thần rút lui, trong đáy lòng đột nhiên sợ hãi một hồi. Không, những điều này còn không phải là chỗ đáng sợ nhất. Vị nhân tộc này, chẳng qua chỉ tiếp xúc với mình mấy lần, liền đã bắt được nhược điểm của gã. Hải thần. Kim Thiền Tử đang hô hoán trong đáy lòng, ánh mắt đang cầu xin sự thương xót. Nhưng mà, lúc trong đáy lòng Kim Thiền Tử nhanh chóng nghĩ rõ ràng những điều này, 72 cỗ đạo nhân giấy quấn quanh trên người gã, đã hoàn thành khởi động. Bọn chúng nguyên bản bình thản, tràn đầy tiên lực, đột nhiên trở nên bạo loạn, tầng tầng phù lục khắc họa trên người 72 cỗ người giấy này, cũng đang thối hóa, gia tốc tiên lực dung chuyển. Thiên đạo không cho phép, cho nên không thể tồn tại. 72 tờ người giấy này. 72 tờ người giấy này gánh chịu tiên lực của Lý Trường Thọ. 72 tờ người giấy, tổng lượng tiên lực từng tờ người giấy có thể so với cảnh giới kim tiên sơ giai. Vào giờ phút này như 72 vị luyện khí sĩ vừa tu thành kim tiên, lại ôm thành một đoàn tự bạo, đồng thời bị nhen lửa. Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần tràn ra trong nháy mắt, bản thể giống như hư thoát, khống chế cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên này quay người độn địa. Phía sau, phảng phất như có 72 vầng thái dương bị nhen lửa. Linh lực cuồng bạo vừa mới bắt đầu phun trào, liền xé rách không gian ra từng tầng nếp uốn. Thiên địa đang run rẩy, đại trận đang chấn động. Lý Trường Thọ thoát ra ngoài hơn trăm trượng, thân hình kim thiền tử đã bị quang mang nuốt hết. Kim thiền âm thầm gầm lên, nhưng đã bị cỗ linh lực cường hoành này này xé nát. Trên đường ven biển Tây Hải, một chùm sáng thật lớn phóng lên tận trời. Sau đó chùm sáng này tách ra thành hàng chục tia, hàng trăm tia, nhanh chóng hóa thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, chiếu sáng ban ngày, thiên địa thành một mảnh mờ ảo. Đại linh bạo. Địa sát đại linh bạo. Đại pháp sư vẫn luôn ẩn nấp ở trên không trung, nhíu mày nhìn một màn phía dưới này, lại cũng là không nhịn được co giật khóe miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Trận linh bạo này kéo dài mấy hơi thở, hết thảy linh lực tuôn ra trong thời gian ngắn nhất. Linh khí bên trong phương viên mấy vạn dặm bạo loạn, một cơn gió lớn thổi nước biển lên bên trong phạm vi ngàn dặm, để lộ ra đáy biển nông và vô số hải sản đã bị nghiền thành bột. Hoang đảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một hố sâu đường kính trăm dặm, giống như một chấm tròn trên mặt đất, từng khe nứt lan tràn mấy ngàn dặm trên mặt đất. Mặt đất chấn động, tiếp tục lan ra phía xa. Khi Tây Hải chuẩn bị xảy ra một trận sóng thần khổng lồ ở hướng ngược lại, một cỗ thần lực buông xuống, nước biển cấp tốc chảy trở về, giảm thiểu sinh linh tử thương trong biển đến thấp nhất. Trong vài lần hít thở này, chỉ có Huyền Hoàng Tháp, cũng chỉ có Huyền Hoàng Tháp trong cơ thể Lý Trường Thọ, thấy được bản thể Lý Trường Thọ trốn ở trong nơi âm u, cúi đầu khắc họa cái gì ở trên thẻ trúc. Tỷ suất tiên lực chuyển hóa còn có không gian có thể tăng lên. 72 đạo nhân giấy cũng không phải là cực hạn chân chính, theo lực lượng nguyên thần mạnh lên, có khả năng tăng lên tới số lượng 108. Điều kiện trực tiếp phát động quá mức hà khắc, nhất định phải có trận pháp cường lực hỗ trợ, hoặc là xuất kỳ bất ý, có thể sử dụng bộ phương án thứ hai, treo địa sát linh bạo trận ở trên người đạo nhân giấy, lúc tới gần cường địch lại dẫn phát. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Dưới ngòi bút không ngừng, Lý Trường Thọ phân tâm điều khiển đạo nhân giấy trở về từ bên ngoài ngàn dặm, cấp tốc chạy về chỗ của Kim Thiền Tử. Nơi đó, có một đoàn ánh vàng. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, trong đáy lòng cũng là tán thưởng một hồi. Không hổ là hồng mông hung thú, như vậy cũng đều không thể nổ chết. Mà tới lúc này, Lý Trường Thọ đã rõ ràng, lần này tám thành là không giết được đầu Kim Thiền Tử này. Nhìn từ phía xa, ánh vàng kia là ấu trùng Kim Thiền, tức là trạng thái chưa mọc cánh ra bay. Lý Trường Thọ cẩn thận thể hội đạo vận huyền diệu ẩn chứa trên đoàn ánh vàng này. Sắc ve Kim Thiền. Đây hẳn là một trong những thần thông bản mệnh của Kim Thiền Tử, có thể giấu bản thân sắp chết trong xác cũ, từ bỏ hơn phân nửa tu vi, ký ức, trở về trạng thái trước khi lột xác. Mà thần thông như vậy, Kim Thiền sáu cánh chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, bởi vì bộ xác cũ này cũng chỉ có một bộ, tác dụng chính là cứu tính mạng gã một lần. Đây không phải là một tính toán sai lầm, thần thông áp đáy hòm của đầu hồng mông hung thú này, tự nhiên là không muốn bị người biết. Trước đây Lý Trường Thọ tính toán rất nhiều khả năng ve sầu thoát xác, lại không nghĩ rằng đối phương lại là chui về xác bỏ mệnh. Đây chính là do tri thức nông cạn. Lý Trường Thọ vẫn như cũ ôm tâm thái thử một lần, ống tay áo dâng lên, từng cỗ đạo nhân giấy. Dừng tay đi, sinh linh này hữu duyên với phương Tây chúng ta. Một tiếng thở dài truyền ra từ trong đám mây, đạo vận tối nghĩa không hiểu chậm rãi trải ra từ trong thiên địa, bao trùm xác ve Kim Thiền tầng tầng. Lý Trường Thọ đột nhiên giật mình, bỏ qua những đạo nhân giấy đã giải ra, cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên này bị ánh lửa thôn vệ trong nháy mắt, hóa thành cho tàn. Đúng vào lúc này, thân ảnh Huyền Đô Đại Pháp Sư xuất hiện ở vị trí Lý Trường Thọ đứng ban đầu, tay áo phiêu động, một vệt cho tàn chui vào trong tay áo Đại Pháp Sư. Quả nhiên đến rồi. Trên bầu trời, từng đóa mây trắng tản ra, hào quang đầy trời lắc lư, một lão đạo mặc đạo bào rách dưới xếp bằng ở trên mây. Hình dáng ẩn vào hỗn độn, ánh mắt có một chút sắc bén quét về phía dưới. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười một tiếng, vái chào đối với người trên mây, miệng nói, xin chào thánh nhân lão gia. Liền nghe Lý Trường Thọ truyền âm nói thầm, Đại Pháp Sư, hiện tại ngài ra tay bổ một đao, Kim Thiền này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Pháp Sư co giật khóe miệng mấy lần, nhưng lại không đáp lời. Ngược lại là Huyền Hoàng Tháp, yếu ớt cảm khái ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, đến bây giờ ta mới hiểu rõ.

Nếu đạo tâm của luyện khí sĩ xuất hiện ma chướng, không có cách nào kịp thời gạt bỏ ma chướng này, liền sẽ dễ dàng trở thành tâm ma, mà tâm ma sẽ rất dễ dẫn tới đạo chứng thiên ma như vậy, làm cho luyện khí sĩ trong ngoài đều khốn đốn. Có một số tiên nhân vừa nhắm mắt bế quan liền không còn, non nửa chính là bắt nguồn từ khó khăn này. Tu đạo vốn là có hung hiểm như vậy. Sư phụ sở dĩ trúng chiêu, đại khái là bởi vì đạo cơ chọc tiên không đủ, đạo tâm lại càng dễ bị đột phá, cho nên mới hấp dẫn đến đoàn. Đạo chứng thiên ma nhà khác này, bẩm báo việc này cho trưởng môn. Cha rõ là ai dẫn tới đạo chứng thiên ma. Lý Trường Thọ hơi châm trước, cảm thấy nếu bộc lộ việc này ra ngoài, đối với mặt mũi sư phụ của chính mình, lại đều sẽ là một lần trọng thương. Sư phụ là vô cùng sĩ diện. Mà thôi, hao một chút tâm liền hao một chút tâm. Lý Trường Thọ hướng về phía trước, thấp giọng nói đối với sư phụ còn đang ở trong trạng thái nhập định, còn xin sư phụ an tâm tu hành, đã không có chuyện gì. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ liền dẫn đoàn khí đen này rời khỏi nhà tranh, bấm ngón tay suy tính. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Lý Trường Thọ thôi diễn cũng không có độ khó gì. Rất nhanh, hắn tìm được quỹ tích đạo chứng thiên này ma đến Tiểu Quỳnh Phong, tiên thức truy tìm ngược theo quỹ tích này, cuối cùng khóa chặt một chỗ trên sườn núi Phá Thiên Phong. Nơi đây không phải là Lý Trường Thọ cũng không chần chờ quá nhiều, thân hình cấp tốc biến mất ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Bây giờ, bản thể hắn thi triển thổ độn, đã có thể vô thanh vô tức phá vỡ kết giới luyện khí sĩ, cảnh giới thiên tiên bố trí, cũng có thể bỏ qua đại bộ phận trận pháp cỡ trung, cỡ nhỏ. Đi lại ở bên trong ngọn núi, một đường thông suốt, Lý Trường Thọ tìm được đầu nguồn của đạo chứng thiên ma này. Đây là một tòa động phủ Lý Trường Thọ chưa từng tới trước đây, một cái giường, mấy cái tủ quần áo, trên vách đá vuông vức treo mấy bức vẽ của Lý Trường Thọ. Bên trên bồ đoàn chính giữa động phủ, nữ tiên mặc quần áo luyện công gắt gao nhắm mắt, thân thể duyên dáng yểu điệu thỉnh thoảng run rẩy nhẹ nhàng. Mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, khẽ cắn môi, dường như đang chịu đựng một loại cảm giác đau đớn nào đó. Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, ba tờ người giấy bay ra từ trong tay áo, từng người cầm mộc ngư, mõ, trấn hồn linh. Tiếng mộc ngư, tiếng mõ, tiếng chuông lắc lư. Ba tờ người giấy hóa thành bộ dáng thiếu nữ, bà lão, phụ nhân trung niên, ngồi xếp bằng xuống ở quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã, từng người giơ pháp khí lên, trong miệng cùng nhau đọc thái thanh tĩnh tâm chú của nhân giáo. Ở dưới sự thôi phát của tiên lực cảnh giới kim tiên, chú ngữ này ngưng tụ thành từng chữ nhỏ màu xanh, quay chung quanh Hữu Cầm Huyền Nhã không ngừng xoay tròn. Chỉ đảo mắt, vẻ thống khổ trên gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã rút đi hơn phân nửa, toàn thân cũng không còn run rẩy. Đây chỉ là trị phần ngọn, chưa trị tận gốc. Lý Trường Thọ đứng ở trước cửa động phủ của nàng, dùng kết giới âm thầm phong tỏa nơi đây, lại cất bước tiến về phía trước. Hắn lấy ra một chiếc bồ đoàn ở trong tay áo, ngồi ở phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã năm bước, vận khởi chú pháp đơn giản, cẩn thận dò xét nguyên thần của Hữu Cầm Huyền Nhã. Tìm tòi một hồi, Lý Trường Thọ thình lình phát hiện ra, tâm thần thức hải của Hữu Độc vô cùng hỗn loạn, tâm ma đã phát triển đến tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút buồn bực. Đánh giá của hắn đối với Hữu Cầm Huyền Nhã năm đó, chính là đạo tâm không chướng, đời này cũng không thể có tâm ma gì, bây giờ lại bị Hữu Cầm Huyền Nhã đánh bôm bốp vào mặt. Quả nhiên, mọi thứ không thể nói chết, cơ sĩ không thể lập loạn. Điểm này cũng sẽ được viết thành phiên bản tiếp theo của Ổn Tự Kinh, cũng mang ý nghĩa cảnh báo sâu sắc. Nên làm như thế nào giải quyết tâm ma trong lòng người khác? Lý Trường Thọ liên tiếp định ra 7-8 bộ phương án, những phương án này vốn là chuẩn bị cho sư phụ và sư muội, chưa từng nghĩ đến, lại dùng cho Hữu Độc sư muội. Hơn nữa, tu vi cảnh giới của hắn bây giờ cao hơn Hữu Cầm Huyền Nhã quá nhiều, làm việc này hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi, không có nửa điểm nguy hiểm. Bất quá, trước tiên phải ổn trọng, dù sao cũng là tâm ma, vẫn phải cho nó đầy đủ sự tôn trọng. Hồng Hoang có thuyết pháp, sau khi La Hầu vẫn lạc, ma niệm chưa tuyệt, cho nên ngưng tụ thành đại đạo ma chướng, trở ngại luyện khí sĩ tu hành. Vì vậy, Lý Trường Thọ đối mặt với tâm ma của Hữu Cầm Huyền Nhã, cũng là không dám chủ quan chút nào. Lý Trường Thọ đưa tay lên đánh vào ngực mình 7 lần, dùng thất tinh trừ ma hộ nguyên trận, bảo vệ nguyên thần của chính mình. Sau đó, lại dẫn công đức của bản thân, trong đồ lót nội y, áo khoác dài và ủng lên nguyên thần của chính mình, lại thêm mũ giáp, kính phòng hộ, khẩu trang, võ trang đầy đủ. Những thứ này vẫn còn chưa đủ. Nguyên thần Lý Trường Thọ cầm thần quyền bảo khí hải thần, một tia lực lượng thiên đạo gia trì trên người, nguyên thần sáng rực ánh vàng, trong cơ thể hắn, xuất trinh. Thế là, nguyên thần tràn ra một tia, đại khái chiếm 1/100.000 tổng lượng lực lượng nguyên thần của hắn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thức hải vào giờ phút này, vẫn chưa bố trí phòng vệ của Hữu Cầm Huyền Nhã, đi về hướng tâm ma của nàng. Hốt hoảng, mây mù nổi lên và sương mù tăng lên. Lý Trường Thọ thấy được một mảnh thiên địa lờ mờ. Đây là biểu hiện trong tâm trí của Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng loại với mộng cảnh. đạo tâm của Hữu Cầm Huyền Nhã liền bị tâm ma vây ở nơi đây. Giết tiếng la, tiếng hò hét theo gió lọt vào tai, khói đen cuồn cuộn tràn đầy trong thiên địa, từng đám binh mã loạn chiến tại các nơi. Trên bầu trời có tiên nhân đấu pháp, trên mặt đất thì là phàm nhân binh tướng chém giết. Thi cốt như núi, máu chảy thành sông, hai bên dường như cũng rơi vào điên cuồng, vẫn chưa bởi vì tử thương đông đảo mà lui binh. Đây chính là tâm ma của nàng. Dường như không đúng lắm. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn nơi đây, thấy tình huống các nơi đều là sinh động như thật, nhưng lại không có khí tức ma chướng. Hơi suy tính liền đã biết, những hình ảnh này là một cái tràng cảnh trong trí nhớ của Hữu Cầm Huyền Nhã mà thôi. Đạo tâm của Hữu Cầm Huyền Nhã liền hãm tại nơi đây. Là bởi vì đoạn ký ức có quan hệ đến chiến tranh thế tục này, từ đó gây ra tâm ma. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, hắn chính là một người đứng xem đơn thuần, du tẩu các nơi tại chiến trường này, tìm kiếm bóng dáng của Hữu Cầm Huyền Nhã. Không bao lâu, tại một góc chiến trường, Lý Trường Thọ phát hiện ra tâm thần của Hữu Cầm Huyền Nhã. Nàng đứng tại một chỗ bên bờ vực, một thân váy dài màu xanh băng bị máu tươi nhiễm đỏ, phía sau là hai đạo thân ảnh rúc vào với nhau, phía trước là từng đạo bóng đen mơ hồ. Nơi này tự nhiên là hình ảnh do Huyền Nhã tưởng tượng ra, hơn nữa còn là hình ảnh vô cùng thê thảm. Hai người phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã, không phải liền chính là Lý Trường Thọ hắn cùng với Linh Nga sao? Tự nhiên, cũng là Trường Thọ sư huynh và Linh Nga sư muội mà Hữu Cầm Huyền Nhã tưởng tượng ra. Linh Nga sư muội ngược lại cũng may, váy áo trên dưới toàn thân sạch sẽ, chẳng qua là khóe miệng có vết máu nhàn nhạt. Mà trên người Trường Thọ sư huynh lại có mấy ngàn vết thương to to nhỏ nhỏ. Không, nói đúng ra, toàn bộ Trường Thọ sư huynh là ghép lại mà thành từ vết thương, miễn cưỡng còn có thể có hình người, không sai biệt lắm đã là chết chắc. Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ hắn lại không thể trông cậy vào đến như vậy? Trên trán Lý Trường Thọ treo mấy đường vạch đen, suýt nữa liền vặn đầu đi thẳng một mạch. Bên bờ vực, những bóng đen kia không ngừng công tới. Hữu Cầm Huyền Nhã vết thương đầy người dùng hai tay bóp kiếm chỉ, không ngừng thôi động mười mấy thanh phi kiếm, miễn cưỡng đánh lui thế công của các bóng đen. Vào giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã đã là không còn nhiều tiên lực, bản thân đang ở bờ vực hỏng mất. Chỗ hung hiểm của tâm ma liền ở chỗ, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không biết đây hết thảy là giả. Nếu hình chiếu tâm thần của nàng ở chỗ này sụp đổ, hoặc là bị tâm ma giết chết, tâm thần sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán. Ở bên trong những bóng đen này, Lý Trường Thọ thấy được tay đại ấm Nam Nguyên Thanh, chết ở trong tay Hữu Cầm Huyền Nhã năm đó, thấy được Vạn Lâm quân trưởng lão giữ dằn, còn có lão đại gia thủ Sơn Môn vân vân. Cái gọi là tâm ma, đơn giản là chấp niệm trong đáy lòng. Muốn cứu Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ chỉ cần đánh tan những ma chứng này, sau đó kéo nàng một cái, liền có thể mang nàng ra khỏi nơi đây. Nhưng làm như vậy, lại làm cho nàng lãng phí trận cơ duyên này. Tâm ma mặc dù hung hiểm, nhưng nếu như chiến thắng tâm ma, đạo tâm bản thân sẽ càng trở nên kiên cố, đạo cảnh cũng sẽ có chỗ tăng lên. Lại liếc nhìn Trường Thọ sư huynh nằm ở trong ngực Linh Nga sư muội, khóe miệng của Lý Trường Thọ khẽ co quắp mấy lần. Chậc, hữu độc là tràn đầy ý muốn bảo hộ. Như thế nào mới có thể trợ giúp nàng đạt được cơ duyên này? Đúng vào lúc này, linh quang lóe lên trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lập tức rõ ràng nên dẫn đường như thế nào. Một tia tâm thần này lặng lẽ chui vào trên chấp niệm Trường Thọ sư huynh. Bờ môi của Trường Thọ sư huynh không thành hình người kia có một chút rung động, vô cùng suy yếu, truyền âm lúc đứt lúc nối, tiến vào trong tai của Hữu Cầm Huyền Nhã. Tiến về khôn vị bốn bước khụ khụ, lui về phía cách vị sáu bước. Hữu Cầm sư muội bên dưới vách núi có một con hung thú đã bị kinh động, sau đó ta bảo ngươi nhảy, ngươi liền mang ta cùng với Linh Nga nhảy ra sau. Có thể nói, nhập cuộc chớp nhoáng, lời kịch hiển thị rõ bản lĩnh. Hữu Cầm Huyền Nhã ngậm miệng, âm thầm gật đầu. Trong lúc kịch chiến với tâm ma, đột nhiên bộc phát ra một đợt thế công lăng lệ, đều đánh lui tâm ma phía trước. Đột nhiên, vách núi bắt đầu không ngừng rung động, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn xuống vách núi, hai mắt cũng không khỏi biến thành màu đen. Chỉ thấy, một đầu kỳ lân dài hàng trăm thước lao vút từ dưới lên trên, dưới vách núi có một vũng nước đen như mực. Tình huống lúc này hoàn toàn được hình thành từ trong tiềm thức của Hữu Cầm Huyền Nhã, đầu kỳ lân này cũng là như thế. Hữu độc sao? Sao phải khó xử chính mình như vậy? Lý Trường Thọ cảm giác nếu như hôm nay chính mình không đến, Hữu Cầm Huyền Nhã thật sự có thể sử dụng sức tưởng tượng của chính nàng, vây giết chính nàng. Cũng may, Lý Trường Thọ cấp tốc tìm ra một con đường lui, truyền lại cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã quay người ôm lấy Trường Thọ sư huynh và Linh Nga sư muội, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bay về hướng bầu trời. Phía dưới, đầu kỳ lân to lớn kia trực tiếp nuốt hết vách núi, vô số bóng đen đồng thời tiêu tán với đầu kỳ lân này. Chuyện này đã kết thúc. Lý Trường Thọ cũng muốn đơn giản như vậy, nhưng rõ ràng, còn cả một câu chuyện dài đằng sau. Hắn kiên nhẫn xem hết một lượt, phát hiện ra bộ phim truyền hình tâm ma do Hữu Cầm Huyền Nhã chủ đạo này, càng ngày càng có màu sắc. Sau khi thoát khốn từ vách núi, Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo Trường Thọ sư huynh và Linh Nga sư muội đi tới một tòa thành lớn thế tục, nơi này chính là quốc đô của Hữu Cầm quốc. Dân chúng hoan nghênh khánh điển, vừa múa vừa hát, những vương công đại thần lục đục với nhau, nhưng khuôn mặt mơ hồ kia, quốc chủ ngồi ở trên đài cao, cùng với mấy vị mỹ cơ xinh đẹp vây quanh người. Đây hẳn là ký ức tuổi thơ của Hữu Cầm Huyền Nhã. Không bao lâu, hình ảnh bắt đầu biến hóa, Trường Thọ sư huynh cùng với Linh Nga sư muội kết làm phu thê ở trong thành, cử hành một bữa tiệc cưới sôi động. Trước và sau tiệc cưới, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn luôn ở bên cạnh mỉm cười và chúc phúc, lại đưa mắt nhìn Trường Thọ sư huynh cùng với Linh Nga sư muội tiến vào buồng lò sưởi rán chữ hỷ. Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ thấy cảnh này, thiếu chút nữa cũng bị Hữu Cầm Huyền Nhã làm cho cảm động. Trong tiềm thức của Hữu Độc, cũng không có lòng cưỡng chiếm đối với ta, điểm ấy ngược lại là... Âm thanh nói thầm trong đáy lòng Lý Trường Thọ còn chưa kết thúc, kịch bản đột nhiên xuất hiện biến hóa, thực sự có thể nói là gió xoay mây chuyển. Trường Thọ sư huynh đột nhiên đẩy cửa buồng lò sưởi ra, trực tiếp chạy vội tới trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã, kiên định không thay đổi lập ra một đoạn lời thề đạo lữ. Linh Nga sư muội xuất hiện ở bên cửa sổ, mang theo nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng gật đầu đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Thế là, ở bên trong tiếng vỗ tay chung quanh, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Trường Thọ sư huynh kết thành đạo lữ. Bọn họ rời khỏi quốc gia, vui vẻ sinh hoạt với nhau, mỗi ngày đánh cá, nướng cá, treo thuyền du ngoạn trên sông lớn biển hồ, cưỡi mây tại các nơi thiên không. Lý Trường Thọ. Đến lúc này, Lý Trường Thọ cũng coi như rõ ràng, tâm ma lớn nhất của Hữu Cầm Huyền Nhã, chính là Lý Trường Thọ hắn. Nên cứu nàng như thế nào? Nếu như đổi thành các tiên nhân khác đến nơi đây, sợ là chỉ có thể cưỡng ép kéo nàng rời khỏi tâm ma huyễn cảnh như vậy. Nhưng, đến chính là Lý Trường Thọ. Xem qua một chút. Tư tưởng của Hữu Cầm Huyền Nhã chính là sinh hoạt vui sướng cùng với Trường Thọ sư huynh. Mỗi ngày đều lặp lại nội dung đơn điệu, ngao du sơn thủy, cùng nhau luyện tập, hai người gần như không có tiếp xúc thân thể, nhất cử nhất động cách nhau hơn một thước. Rất thanh nhã. Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ nhiều, dù sao thì ở bên ngoài vẫn còn có các loại đại sự chờ mình xử lý, quan sát toàn diện một lần, liền lập tức bắt đầu phá cục. Cách làm cũng rất đơn giản. Hắn đưa tâm thần tiến vào chiếm giữ Trường Thọ sư huynh một lần nữa. Lúc buổi tiếp Hữu Cầm Huyền Nhã du sơn ngoạn thủy, đột nhiên ra tay ôm Hữu Cầm Huyền Nhã, động tác hết sức quen thuộc, vươn song chào đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Sư muội, nơi đây không có người, ngươi và ta lại thích lẫn nhau, không bằng làm một chút chuyện người lớn. Hữu Cầm Huyền Nhã sững sờ, sau đó tránh thoát trong nháy mắt, trực tiếp nhảy ra mấy trượng bên ngoài, nhíu mày nhìn chăm chú vào Trường Thọ sư huynh. Sư huynh chuyện người lớn gì? Lý Trường Thọ tà mị cười một tiếng, đưa tay kéo cổ áo trường bào ra, cả người tản ra một cỗ hôi thối. Sư muội, đừng nói chuyện, cứ để ta tới là được. Khuôn mặt của Hữu Cầm Huyền Nhã đỏ lên, trong ánh mắt lại xuất hiện một chút mông lung. Lý Trường Thọ thừa cơ điều khiển ba người giấy tăng tốc đọc thanh tâm chú, mà chính mình ở bên trong tâm ma huyễn cảnh, cực lực kính dâng biểu diễn đầy dầu mỡ. Không, ngươi không phải là Trường Thọ sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tránh thoát hai tay của Lý Trường Thọ một lần nữa, nhảy tới không trung, cả người bị tiên quang bao trùm, phát tán ra đạo đạo ánh vàng. Nàng hét lên bằng một giọng chắc nịch, Trường Thọ sư huynh kia ôn nhã hữu lễ, tuyệt đối sẽ không làm sự tình vô lễ như vậy đối với ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, Trường Thọ sư huynh cười to vài tiếng, thân hình lập tức bắt đầu bành trướng, hóa thành một đoàn khí đen dữ tợn, hiển lộ ra bản thể tâm ma. Làm tới nơi đây, Lý Trường Thọ kịp thời thoát ra từ trên người Trường Thọ sư huynh, lại không yên tâm ở bên cạnh tiếp tục quan sát. Hữu Cầm Huyền Nhã lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt, quả quyết ra tay đối với tâm ma. Hai bên đại chiến một trận, cuối cùng tự nhiên vẫn là ta không thể thắng chính. Lúc Hữu Cầm Huyền Nhã chặt đầu lâu tâm ma xuống, toàn bộ huyễn cảnh vỡ nát trong nháy mắt. Một lát sau, trong động phủ, Hữu Cầm Huyền Nhã chậm rãi mở mắt ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đỏ ửng, mà động phủ này đã một lần nữa chỉ có một mình nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như vượt qua một giấc mộng, sắc mặt của nàng lúc này còn đang phiếm hồng vì nội dung trong mộng, như hươu con sông loạn, đưa tay đè xuống cổ áo của chính mình. Trường Thọ sư huynh mới sẽ không. Bốp, nàng đột nhiên hung hăng đánh chính mình một cái tát, thấp giọng trách cứ, Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi lại không chịu nổi như thế, trong đáy lòng lại vẫn có tưởng niệm không nhường Linh Nga sư muội. Lý Trường Thọ ẩn nấp bên trong vách núi, nghe nói lời ấy cũng cảm thấy vui vẻ. Lắc đầu, Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, lặng yên rời khỏi Phá Thiên Phong, làm như ngày hôm nay chính mình chưa từng đi tới nơi đây. Vị sư muội này, thật đúng là không phụ danh xưng Hữu Độc. Lúc này tổng kết một chút, đánh bại tâm ma của nàng, cũng không phải là ý chí cứng cỏi gì, cũng không phải ý niệm bất khuất gì, mà là phần ngây thơ ngượng ngùng của thiếu nữ kia. Bất quá. Chỉ như vậy. Lý Trường Thọ phàn nàn vài câu trong đáy lòng, lặng lẽ trở về bên trong đan phòng, giấu bản thể theo quy củ cũ thứ 6, bắt đầu lặng lặng chờ. Lý Trường Thọ đang chờ Đông Mộc Công đi đến phủ Hải Thần Thiên Đình, đợi đám thiên binh kia vào chỗ. Hắn ở chỗ của Hữu Cầm Huyền Nhã, kỳ thật chẳng qua là hao tốn 2 canh giờ. Ở bên trong huyễn cảnh tâm ma, tốc độ thời gian trôi qua giống như mộng cảnh vậy. Tiên thức có thể bắt được, Hữu Cầm Huyền Nhã đang ngồi trong động phủ trong lẩm bẩm một hồi, lại bắt đầu bế quan tu hành một lần nữa. Lần này hẳn là không có chuyện gì nữa. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ vẫn không quá yên lòng, quấn quanh một tia tiên thức của chính mình ở trên cổ tay của nàng. Hắn cũng chỉ có thể giúp đến như thế. Tiên thức đảo qua trong môn phái, các nơi trong độ tiên môn có một chút náo nhiệt, thường có sự tình độ kiếp phát sinh. Đệ tử lần này nên đi nên ở, trong môn phái đã có quyết định. Trong mấy tháng tiếp theo, độ tiên môn sẽ đối với 3.000 thế giới, các nơi hồng hoa ngũ bộ châu, chuyển vận một nhóm nhân tài tinh anh. Mà nhóm đệ tử độ tiên môn học pháp có thành tựu ra ngoài tiếp tục tu hành này, sẽ lan truyền sự tình đại điển khai sơn độ tiên môn, ra khắp địa giới bọn hắn có khả năng đi, hấp dẫn càng nhiều mầm tiên đi đến độ tiên môn bái sư. Đây thật ra là hình thức thu đồ của đại bộ phận tiên môn. Không có cách nào, tài nguyên bên trong tiên môn có hạn, không có khả năng thu đồ vô hạn. Giả thiết đệ tử cùng thời kỳ có 1.000 người, chỉ có một nắm đệ tử xuất chúng nhất có thể căn cứ vào ý nguyện bản thân, lựa chọn ở lại trên núi hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Tất cả các đệ tử khác đều chỉ có thể rời khỏi núi, truyền bá phần đạo thừa này ra. Lý Trường Thọ lại đợi 4 ngày, Đông Mộc Công mới cưỡi mây về hướng phủ Hải Thần, lại là đã điểm được 10 vạn thủy quân thiên hà, chờ Lý Trường Thọ đi qua tiếp quản. 10 vạn mặc dù không tính quá nhiều, nhưng đây chính là binh quyền Lý Trường Thọ trực tiếp trưởng quản, có ý nghĩa không tầm thường. Mà khi Lý Trường Thọ đi theo Đông Mộc Công đến thiên hà, thấy được thanh niên anh tuấn đứng trên ranh giới thiên hà, chống bồ cào chín răng, không khỏi cười một tiếng. Đông Mộc Công cười nói, Hải Thần xem, đó chính là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà bệ hạ Khâm Điểm, Biện Trang. Ta nghe tin đồn thiên đình, vị Biện Trang này cũng có bối cảnh nhân giáo, do ngươi phân công là không thể thích hợp hơn. Lý Trường Thọ, nhìn đi, đây chính là lời đồn. Lúc Biện Trang mặc một thân chiến giáp mới tinh sáng như bạc này, đứng ở bên cạnh thiên hà bình tĩnh lại mênh mông, chờ đợi Hải Thần cùng với Đông Mộc Công đến đây kiểm duyệt. Tâm tình của y vô cùng phức tạp. Nhớ ngày đó, Biện Trang y tới thiên đình, thật sự chỉ là vì vị tiên tử tỷ tỷ kia. Mặc dù lúc này còn không biết phương danh của giai nhân, hơn nữa đã bỏ cái ý nghĩ này đi, nhưng sơ tâm là không thể bị che đậy. Nhưng chính là ở bên trong hoàn cảnh như vậy, thiên đình chỉ dựa vào công đức và quan chức, làm Biện Trang y có chí hướng lập sự nghiệp. Lúc này mới bao lâu, Biện Trang y từ thiên đậu nguyên soái vui đùa, trở thành phó thống lĩnh thủy quân thiên hà. Lúc này mới bao lâu, lực lượng công đức y tích lũy đã so với công đức tích lũy thiên nhai các nhà mình kinh doanh nhiều năm như vậy, còn nhiều hơn mấy lần. Tất nhiên, nơi chốn kinh doanh loại tình kiếp lâm thời này, cơ hội tích lũy công đức vốn cũng không nhiều. Hiện nay, Biện Trang đi lại ở bên trong thiên đình. Bên trong phạm vi chính mình có thể hoạt động, xưng huynh gọi đệ cùng với chúng thiên tướng, thiên binh gặp được đều sẽ gọi một câu tướng quân hoặc là nguyên soái. Một tiếng này nguyên soái, quả nhiên là so 100 thanh thiếu chủ, làm hắn dễ chịu gấp 100.000 lần. Quan trọng hơn, những tiên nữ thỉnh thoảng đi ngang qua theo nhóm, đa phần sẽ đổ ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ về phía y thay vì chán ghét và ghê tởm. Đây chỉ là những lợi ích có thể nhìn thấy, còn những lợi ích khác thì không thể đếm xuể. Ví dụ rõ rệt nhất, việc nâng cao tu vi cảnh giới đã trở nên dễ dàng hơn, bình cảnh ban đầu dường như đã biến mất. Biện Trang y hiện tại chân tâm thật ý, lập chí muốn trở thành một vị tướng lãnh ưu tú ở trong thiên đình. Cho nên, lúc Biện Trang nhận được điều lệnh của Thông Minh Điện, liền hưng phấn đến cơ hồ đạo tâm tắc nghẽn. Nhưng khi y thấy rõ ràng câu đằng sau điều lệnh kia, xuất thiên binh đi theo tứ hải thần Huyền Thượng Vô Khuyết, mắt Biện Trang tối sầm lại, suýt nữa chạy ra khỏi thiên đình trong đêm. Vì cái gì? Hiện tại y sợ nhìn thấy nhất, chính là vị hải thần này. Biện Trang không phải là người ngốc nghếch ngoại trừ chuyện nam nữ. Y làm sao không rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể được thiên đình ban thưởng nhiều như vậy, bất quá là bởi vì y ngẫu nhiên say rượu lỡ lời một lần, khoác lác khoe khoang. Nói rằng chính mình được nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư và Hải Thần thưởng thức. Cũng may, tồn tại siêu nhiên như Đại Pháp Sư, vẫn chưa để ý đến chuyện nhỏ này. Mà Hải Thần Đại Nhân có một chút bận rộn, vẫn luôn không để ý một chút chuyện nhỏ này. Nhưng hôm nay, Biện Trang đã sớm không phải người trồng đậu hoàn toàn không biết gì cả lúc trước. Y hoàn toàn rõ ràng, Hải Thần tại Thiên Đình là quyền thế ngập trời như thế nào. Nghe nói là Đông Mộc Công chính miệng nói, bây giờ Hải Thần gánh chịu hơn 8 thành sự việc cần giải quyết của Thiên Đình. Là thần tử mà Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, càng là ngoại trừ Đông Mộc Công, trọng thần thiên đình duy nhất có được đại quyền điều binh trực tiếp. Tất nhiên, bối cảnh mạnh nhất của hải thần, tự nhiên vẫn là đại lão số 3 nhân giáo. Biện Trang Y thì sao? Trong nhà bất quá là có một chút sản nghiệp, căn bản không được tính là cái gì tại thiên đình. Dựa vào tài khoác lác của mình, ỷ vào cái cào đến từ động xuất cung trong tay mình, y trở thành thiên đình thiên tướng tiểu sinh chạm tay có thể bỏng bây giờ. Nhưng đây đều là lâu các trên không trung, hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần một câu của hải thần, y sẽ lập tức hiện ra nguyên hình. Thậm chí, lúc này bị nâng cao bao nhiêu, sau một khắc liền sẽ bị ngã thảm bấy nhiêu. Đây không phải là việc ta mong muốn. Làm sao bây giờ? Biện Trang không ngừng do dự, y muốn đi thẳng một mạch, lại không nỡ vinh hoa phú quý bây giờ. Cuối cùng, Biện Trang quyết định đến bái kiến hải thần trước thời hạn, vô luận phải trả giá như thế nào, đều phải thỉnh cầu hải thần, đừng có đâm thủng tấm da trâu mà y đã thổi ra. Nhưng Biện Trang vừa muốn đi ra ngoài, liền có một đội thiên binh đến đây thúc giục, bảo y lập tức đến thiên hà để khống chế binh mã. Lúc này mới bao lâu? Hôm qua y mới nhận được lệnh của Thông Minh Điện, hôm nay liền đã muốn cưỡi ngựa nhậm chức. Lúc ấy, hai chân Biện Trang mềm nhũn, suýt nữa liền ngồi phịch ở trong tiểu viện phủ đệ mình. Mấy vị thiên binh thấy thế lập tức tiến về phía trước hỗ trợ, không nói hai lời, khiêng y đến nơi đây, đặt ở bên trên vị trí phó thống lĩnh. Nhìn thấy nụ cười nịnh nọt mà đám thiên binh này bày ra đối với mình, Biện Trang thật sự muốn xung quân bọn hắn đến nữ thục viện Thiên Nhai Các, hầu hạ những nữ tiên thích hành hạ người ta kia. Chuyện này xử lý làm sao? Còn có thể xử lý làm sao? Tâm tình của Biện Trang đang lo lắng, tiên thức bắt được thân ảnh Đông Mộc Công và hải thần cưỡi mây mà đến. Trong một cái chớp mắt này, trong mắt trái của Biện Trang, chiếu đoạn phim chính mình cùng với đông đảo thiên tướng uống rượu cười đùa, được đông đảo tiên tử gọi nguyên soái ca ca. Bên trong mắt phải, chiếu đoạn phim y bị mấy vị thiên binh ấn ngã xuống đất, ném vào trong thiên phạt trì, bị cuồng lôi chém vào, hôi phi yên diệt, ánh mắt tràn đầy xem thường của những tiên tử kia. Y thậm chí cũng có thể nghĩ ra được những tiên tử này đang nói cái gì. Ai, giả mạo người nhân giáo hết ăn lại uống, còn nhận nhiều ban thưởng của thiên đình như vậy, thật không biết xấu hổ. Bại hoại, vô sỉ. Uổng công ta còn tưởng rằng sau này y sẽ là đại nguyên soái. Không, tất cả những điều này không thể rời khỏi y như vậy, Biện Trang y nhất định phải tự mình nắm lấy số phận của mình. Hải thần, cái cổ của Biện Trang nổi gân xanh, thanh âm khàn khàn, gào thét, thốt ra tiếng hét từ trong nguyên thần. Hải thần đến rồi, là hải thần đại nhân. Ở phía sau Biện Trang, người vạn thiên binh xếp thành 3 tầng thượng trung hạ, 9 quân tiền trung hậu, vào giờ phút này cùng nhau nhìn về phía Biện Trang, toát ra 10 vạn cái dấu hỏi. Nhưng Biện Trang đã là không quan tâm, vào giờ phút này mang theo lệ nóng, cưỡi mây trắng, đánh về hướng Đông Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ. Còn cách khoảng mấy trăm dặm, Biện Trang lớn tiếng la lên, hải thần. Mặt tướng Biện Trang, là phó thống lĩnh của ngài. Trên trán của Đông Mộc Công treo mấy đường vạch đen, mang theo vài phần nghi vấn nhìn về phía Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, nếu không lại tìm một phó thống lĩnh khác. Người này nhìn có vẻ không quá bình thường. Không sao. Lý Trường Thọ híp mắt cười, tiên thức bắt được biểu tình của Biện Trang, nghe được tiếng hô hoán tràn ngập tiên lực của Biện Trang, đã là rõ ràng vì sao Biện Trang lại như thế. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút không hiểu. Tên gia hỏa này năm đó ở trước Long Cung, ngạo cốt vì Kha Nhạc Nhi mà không nhìn hết thảy kia đâu. Bất quá, Lý Trường Thọ cũng không muốn làm khó nhị sư huynh sau này. Nhất là, nhìn thấy bây giờ Biện Trang anh tuấn cỡ nào, suy nghĩ lại một chút hình tượng nhị sư huynh sau này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra các loại cảm khái. Biện Trang vội vã bay đến trước mặt Lý Trường Thọ, cũng không biết là có phải là do quá mức kích động, hai chân khẽ cong, trực tiếp dạp đầu xuống đất ở trên mây, ghé vào trên mây trượt xa mấy trăm thước. Bộp! Biện Trang vùi đầu ở bên trong đám mây, chắp hai tay trên đỉnh đầu, trong miệng hô to, mặt tướng Biện Trang, nguyện vì hải thần truy tiên tử, không phải, nguyện vì hải thần khuyển mã chi lao. Máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Đông Mộc Công nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ. Nghiêm túc hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Lý Trường Thọ cười nói, lúc này y còn trẻ, hơi ma luyện một phen, sau này sẽ có tác dụng lớn. Biện Trang ghé vào trong mây không khỏi sững sờ, hơi ngẩng đầu, vụng trộm nhìn về hai vị đại lão thực quyền thiên đình trước mặt này, trong đáy lòng điên cuồng suy ngẫm lời nói vừa rồi của hải thần. Lời này có ý tứ gì? Hải thần thật sự coi trọng y. Có đặc điểm độc đáo nào ở trên người y, mà y chưa phát hiện ra đã thu hút sự chú ý của hải thần? Biện Trang còn có một chút choáng váng, Lý Trường Thọ đã thúc giục nói, trên mây lạnh, Biện thống lĩnh mau dậy đi. Còn mời Biện thống lĩnh chạy trở về trước, bảo các tướng lĩnh có phẩm cấp ra khỏi hàng, sau đó ta có sắp xếp cần bố trí. Cả người Biện Trang run lên, lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng trống rỗng. Chuyện này diễn ra như thế nào? Mà vào giờ phút này Lý Trường Thọ vừa cười vừa nói, Biện thống lĩnh, cần phải cất kỹ đinh ba đại pháp sư tặng ngươi, đừng làm hỏng nó. bờ môi của Biện Trăng run rẩy, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, hô to vài tiếng mặt tướng lĩnh mệnh đa tạ hải thần, liền ôm bồ cào chín răng vào trong ngực, quay người liền phóng về phía thiên hà, trong miệng vội vàng hô quát. Mộc công, chúng ta đi qua đó đi. Lý Trường Thọ mỉm cười làm dấu mời, cùng với Đông Mộc công thưởng thức phong cảnh thiên hà ầm ầm sóng dậy, vừa nói vừa cười, tiến về nơi tụ tập của các thiên binh. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến, nhị sư huynh ở trong thiên nhai các dường như còn có cái tên là Đích Liên Tỏa Tiên Nhân. Chuyện này, cũng là có mấy phần giá trị lợi dụng. Đợi Đông Mộc công phó thác hổ phù, 10 vạn thủy binh thiên hà làm lễ đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ liền chính thức tiếp quản 10 vạn thiên binh này. Vẫn chưa chậm trễ nhiều, Lý Trường Thọ lập tức triệu tập 300 vị thiên tướng to to nhỏ nhỏ. Chuyện Lý Trường Thọ làm trước hết nhất, chính là đề bạt hai vị phó thống lĩnh khác, để bọn hắn cùng với Biện Trang cùng nhau quản lý thủy quân thiên hà. Biện Trang không có một chút lời oán giận nào đối với chuyện này, thậm chí còn cảm thấy đây là hải thần biết được năng lực của y có hạn, làm ra an bài quan tâm. Từ đại bi, đến đại hỷ, Biện Trang ở trong vòng một ngày ngắn ngủi, xem như cảm nhận được như thế nào là nhân sinh thủy triều lên xuống. Lúc Lý Trường Thọ vẫy lui chúng thiên tướng, chỉ giữ lại ba vị phó thống lĩnh nghị sự, Biện Trang là người đầu tiên xông tới, hai tay dâng tiền tiêu vặt chính mình góp nhặt nhiều năm. Hai túi chữ vật loại nhẫn. Hải thần, đây là mặt tướng hiếu kính ngài. Hai vị thiên tướng kia liếc nhìn nhau, bắt đầu sờ vào túi trên eo. Vô lễ! Lý Trường Thọ đột nhiên quát lớn một tiếng, toàn thân lộ ra một cỗ uy nghiêm kinh người. Hai chân Biện Trang run lên, nhanh chóng quỳ một gối xuống. Lý Trường Thọ giơ phất trần lên, quát, tả hữu. Kéo phó thống lĩnh Biện Trang xuống, quất 100 roi thiên lôi. Dám trắng trợn hối lộ bản thần, làm hỏng kỳ cương thủy quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biện Trang há hốc mồm, còn chưa kịp nói chuyện, đã có mấy vị thiên binh vọt tới, dựng đứng Biện Trang kéo sang một bên. Không bao lâu, một bên thiên hà lôi quang lóng lánh, tiếng kêu thảm thiết của Biện Trang quanh quẩn qua lại. Hai vị phó thống lĩnh khác cũng có một chút nơm nớp lo sợ, cũng may Lý Trường Thọ là cũng không tức giận nữa, khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Đợi Biện Trang chịu phạt mà về, Lý Trường Thọ lại ban thưởng đan dược chữa thương, đợi sau khi Biện Trang phục dụng, bắt đầu thương nghị đại sự cùng với ba người bọn hắn. Người vạn thiên binh này, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không cầm đi tiến đánh phản quân Tứ Hải. Hắn đã bố trí hai nhiệm vụ. Thứ nhất, địa điểm luyện binh 10 vạn thiên binh này, chọn tại Nam Hải, Đông Hải, ở ngay trước mặt Long tộc, mỗi tháng thao luyện ít nhất 20 lần, việc này do hai vị phó thống lĩnh phụ trách. Thứ hai, chọn một nhóm thiên tướng thông minh lanh lợi, do Biện Trang mang bọn hắn đi đến Long cung Nam Hải, Bắc Hải, Long cung Đông Hải lần lượt làm tiền, cũng do Biện Trang hiện thân thuyết pháp, nói thiên đình tốt như thế nào như thế nào. Về phương diện công tác này, Lý Trường Thọ sẽ an bài mấy vị thần sứ hải thần giáo, phụ trách chỉ đạo Biện Trang trong suốt quá trình. Nhưng tương tự, Lý Trường Thọ cũng đã hạ lệnh đối với Biện Trang, vui chơi giải trí tại Long tộc là có thể, nhưng không thể nhúng chàm hải nữ, long nữ, hủy hoại uy nghiêm thiên đình. Không thì, hừ, mạt tướng tuyệt đối không dám, bằng không sẽ mặc cho đại nhân xử trí. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta có một lời phải nói trước, nếu như ngươi thật sự phạm vào việc này, liền lột thần vị thiên chức của ngươi, ném ngươi vào thiên phạt giếng đến phàm trần, hóa thành bộ dáng mà nữ tử nhìn thấy liền sợ. Hai chân của Biện Trang không khỏi run lên, liên tục nói không dám. Y lăn lộn tại thiên đình mấy ngày, kỳ thật cũng hiểu rõ. Y cũng không phải là thích vị nữ tử nào, chỉ là đơn thuần vì sắc đẹp mà thôi. Làm tốt những an bài này, Lý Trường Thọ lấy ra một bản chiến lược luyện binh, bảo ba vị phó thống lĩnh cẩn thận lĩnh hội, trong nửa tháng bắt đầu cuộc diễn binh tứ hải đầu tiên. Ba vị phó thống lĩnh này ôm quyền đáp ứng, cung cung kính kính tiễn Lý Trường Thọ rời khỏi thiên hà. Lý Trường Thọ vừa đi, hai vị phó thống lĩnh khác liền cùng lúc chắp tay, một người cười nói, Biện đại ca, tính tình của ta rất nóng nảy, sau này nếu có chỗ va chạm, còn xin tha thứ nhiều hơn. Biện Trang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền chịu đựng cơn đau, đứng thẳng lưng, mỉm cười trả lời, dễ nói, dễ nói. Nguy cơ, đã tạm thời vượt qua, mà vào giờ phút này Biện Trang đã là rõ ràng, y hiện tại, đã thành người của hải thần. Êm tai một chút gọi là thân tín, khó nghe một chút chính là tay chân. Hạnh phúc đến quả thực quá nhanh, làm cho y cũng có một chút trở tay không kịp, cũng háo hức muốn gửi một chút đặc sản quê hương cho hải thần. Sau khi rời khỏi thiên hà, Lý Trường Thọ cưỡi mây chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Để thủy binh thiên hà hạ phàm đi vào biển luyện binh, bất quá là một phần trong kế hoạch kế tiếp của hắn mà thôi. Sự tình sau đó, còn muốn bẩm báo một tiếng với Ngọc Đế Bệ Hạ trước thời hạn, mượn lực lượng thiên đình. Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên binh thủ vệ không dám ngăn cản, thiên tướng trước điện vội vàng hành lễ. Lý Trường Thọ cưỡi mây trực tiếp rơi vào trước cửa điện, bưng vất trần, áo trắng tung bay, bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế áo trắng trên đài cao buông thư quyển trong tay ra, cười nói, Trường Canh, thế nhưng là lại có diệu kế gì? Lý Trường Thọ đầu tiên là hành lễ, sau đó trình bày một phần kế hoạch của mình. Khi Ngọc Đế nghe thấy, bệ hạ, ngài đã hạ ý chỉ, thịnh yến bàn đào chính là thời điểm quyết định tồn vong của Long tộc, tiểu thần lấy đó làm tiêu chuẩn đi thu thập Long tộc. Tiểu thần cảm thấy, lúc này vẫn như cũ có khả năng hoàn thành kế hoạch tốt nhất, làm cho Long tộc chủ động quy hàng, phát huy hết uy nghiêm thiên đình. Ngọc Đế cười nói, nếu như Trường Canh cảm thấy thời gian gấp rút, thịnh yến bàn đào cũng có thể rời lại. Bệ hạ, không thể như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bệ hạ, thay đổi xoành xoạch chính là tối kỵ, một đạo ý chỉ của bệ hạ ngài, coi như là thiên đạo vận chuyển cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tác động đến vô số sinh linh trong thiên địa, nếu như tùy tiện sửa đổi, chẳng lẽ không phải sẽ khiến cho thiên địa đại loạn. Xin bệ hạ yên tâm, tiểu thần chẳng qua là kiệt lực đi thử một lần, nếu như có thể thành tất nhiên là không thể tốt hơn, nếu không thành, cũng có thể vào sau khi thiên đình thu Long tộc, giảm bớt một bộ phận lực cản. Thiện, Ngọc Đế áo trắng cảm khái không thôi. Thở dài, có Trường Canh, ta sầu lo gì chứ? Nhưng có chuyện gì mà thiên đình có thể xuất lực? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói, tiểu thần cả gan, cần ba loại sự vật. Ngọc Đế lập tức nâng cao tinh thần, nói đi. Lý Trường Thọ nói, tiểu thần cần bệ hạ viết một phong thư trống không, không cần ấn tỷ của thiên đế, bệ hạ lưu lại một tia đạo vận ở trên đó là được. Được, tiểu thần cần một chút bàn đào, sau đó sẽ đi đến Ngọc Hư Cung, Kim Ngao Đảo, tiếp xúc với người chấp trưởng giáo vụ xiển giáo. Tiệt giáo, dựa vào sự tình thiên đình muốn Long tộc nhập thiên, mời cao thủ hai giáo gấp rút tiếp viện, tạo áp lực đối với Long tộc. Thiện, tiểu thần còn cần một ít công đức, một phần mệnh lệnh của bệ hạ. Lý Trường Thọ lấy ra quyển trục từ trong tay áo, chính là quyển đại vũ trị thủy đồ kia, không vội không chậm nói, lúc tiểu thần đi đến Hỏa Vân Động, đã từng được đại vũ đế quân ban thưởng vật này, trên đó đánh dấu sông, hồ, ao tại Nam Thiệm Bộ Châu. 12 năm kế tiếp này, tiểu thần sẽ mang theo quyển đồ này du lịch Nam Thiệm Bộ Châu. Bệ hạ, tứ hải thì lớn, mà thần vị thì có hạn. Chẳng bằng phong thủy thần cấp thấp tại sông Hồ Nam Thiệm Bộ Châu. Mà phân đất phong hầu thủy thần các nơi, có thể chỉ định nhiệm kỳ, ngàn năm, trăm năm đều có thể. Như thế, những thần vị này có thể khiến Long tộc cấp tốc rửa sạch nghiệp chướng trên người. Long tộc làm sao có thể không động tâm? Cưỡng chế, thi ân, lại cho Long tộc hy vọng, tiểu thần không sợ Long tộc không chủ động trở lệnh. Hơn nữa, đặt thủy sự Nam Thiệm Bộ Châu vào sự quản lý trực tiếp của thiên đình, cũng có thể bù đắp chỗ trống thần vị thiên đình không đủ. Hay, rất hay. Ngọc Đế vỗ tay cười to, đứng dậy sau bàn ngọc, ánh mắt sáng rực mà nhìn Lý Trường Thọ. Trường Canh, ngươi rốt cuộc còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Dùng đại vũ trị thủy đồ, mở rộng thần vị sông hồ ao đầm Nam Thiệm Bộ Châu, thần vị ủy nhiệm nhiệm kỳ như vậy, lo gì không thể khiến cho Long tộc chủ động hiệu chung. Diệu kế như thế, không phải Trường Canh thì không thể ra. Trường Canh mau mau nghe lệnh. Lý Trường Thọ cúi người vái chào, miệng nói, tiểu thần ở đây. Ngọc Đế đi qua đi lại ở sau bàn ngọc, tinh thần sảng khoái, ánh mắt sáng ngời. Chợt dẫn lực lượng thiên đạo, thiên đế mở miệng. Nay, ta mệnh hải thần Trường Canh, cầm đại vũ trị thủy đồ, trưởng trảm ma kiếm, tuần tra thủy lợi các nơi Nam Thiệm Bộ Châu, định thần vị sông hồ ao đầm. Tiểu thần lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, các nơi trong Lăng Tiêu Bảo Điện lấp loè ánh vàng. Một cỗ lực lượng công đức đi về phía bảo đồ Lý Trường Thọ nâng trong tay, cơ hồ chỉ đảo mắt, liền bao phủ bảo đồ phủ này thành màu vàng. Sau đó, lại có một thanh bảo kiếm liền vỏ, chậm rãi ngưng tụ thành ở trước mặt Lý Trường Thọ, có lực lượng thiên đạo nồng đậm bao trùm trên đó, chính là Thiên Đế Trảm Ma Kiếm, sắc bén có thể so với linh bảo công đức hậu thiên cực phẩm. Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, trên đường trở về phủ Hải Thần, Lý Trường Thọ híp mắt cười. Lấy việc công làm việc tư một lần, cảm giác cũng rất khá. Không, không đúng, công tư đều là chuyện tốt, sao có thể gọi là lấy việc công làm việc tư? Liếc nhìn đại vũ trị thủy đồ lóng lánh ánh vàng trong tay áo, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy thoải mái. Trực tiếp bớt đi một khoản lớn lực lượng công đức của mình. Sau đó chỉ cần tế luyện bảo vật này thêm một chút, liền có thể trở thành một món linh bảo công đức hậu thiên cực phẩm, gồm nhiều mặt công thủ. Lại căn cứ theo Lý Trường Thọ suy tính, hắn chỉ cần hoàn thành thăm dò sông lớn biển hồ, thiên đạo sẽ còn hạ xuống công đức. Món bảo vật này có lẽ còn có thể tăng lên một lần nữa. Cho nên vừa rồi lúc đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn loại cảm động, ánh mắt cảm khái kia của Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ dù sao cũng có một chút ngượng ngùng. Kế hoạch thu Long 12 năm đã khởi động toàn diện, Lý Trường Thọ đã an bài mọi chuyện nên làm xong xuôi. Kế tiếp hắn cũng sẽ không đi làm việc một cách cá nhân, sau khi đi đến xiển giáo, tiệt giáo bái phòng, lại đi đến Long Cung chào hỏi Long Vương Đông Hải, sau đó sẽ đi du lịch Nam Châu bằng thuyền công quỹ. Chờ đợi thịnh yến bàn đào bắt đầu. Bộ phương án này có phải hữu hiệu nhất hay không, kỳ thật còn chờ thương thảo. Nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói, đây là phương án ổn nhất, cũng là phương án hắn có thể không đắc tội hai bên. Trở về phủ Hải Thần, Lý Trường Thọ bày biện Thiên Đế Trảm Ma Kiếm ở vị trí bắt mắt nhất chính đường, lại vái chào bái một cái. Sau đó, hắn rời một chiếc ghế bành, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, chờ đợi Đông Mộc Công đưa bàn đào tới. Có thiên tướng bưng nước trà tới, có giao trì tiên tử đưa tới mâm đựng trái cây mà Vương Mẫu nương nương ban thưởng, Lý Trường Thọ liền thong thả hưởng thụ như vậy. Mặc dù đạo nhân giấy nhấm nháp những thứ này, cảm giác thoáng có một chút không đủ, nhưng tóm lại cũng phải làm dáng một chút. Nếu như chính mình không có nhiều đạo nhân giấy như vậy, chân thân ở vào vị trí này, chắc hẳn cuộc sống ở thiên đình sẽ là vô cùng nhàn nhã, thoải mái dễ chịu, lại buồn tẻ. Nói đến Vương Mẫu nương nương, Lý Trường Thọ từ khi lên trời đến nay, vẫn luôn chưa từng thấy hình dáng của vị thiên hậu này. Nhưng thật ra là Lý Trường Thọ cố ý tránh né, chưa từng đi bái kiến Vương Mẫu nương nương. Tránh hiểm nghi. Chuyện này cũng không cần. Lý Trường Thọ còn chưa có tự tin đến mức, dựa vào cỗ đạo nhân giấy tuổi già sức yếu này của bản thân, liền có thể bị người ta hiểu lầm cái gì. Hắn ngày bình thường ngay cả nữ tiên cũng đều không đi tiếp xúc, nhiều nhất chính là nói đùa trêu ghẹo vài câu cùng với nhóm thiên tướng. Không, đi bái kiến Vương Mẫu là do Lý Trường Thọ lo lắng Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu có mâu thuẫn ở trên đại quyền thiên đình. Bối cảnh của Vương Mẫu nương nương cùng với Ngọc Đế là không sai biệt lắm, đạo tổ năm đó là để cho hai người bọn họ trưởng quản thiên đình. Trên danh nghĩa, quyền hành của Vương Mẫu cũng không dưới Ngọc Đế. Bây giờ, Lý Trường Thọ cũng không hiểu rõ, Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng đại quyền thiên đình tụ tập ở trên tay Ngọc Đế, Vương Mẫu chỉ tu hành ở bên trong giao trì. Cho nên, chủ động đi bái kiến Vương Mẫu, liền có nguy hiểm bị Ngọc Đế hiểu lầm, không đi bái kiến Vương Mẫu, chính mình cũng sẽ không có bất luận tổn thất gì. So sánh cả hai, hãy chọn cái nhẹ hơn, có tính chất ổn định hơn. Trong đáy lòng xẹt qua những ý niệm này, Lý Trường Thọ cười khẽ, cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên này nhắm mắt dưỡng thần tại kia. Nghe bên trong gió, có tiếng bàn luận xôn xao ở ngoài tường, cũng có tiếng bước chân chỉnh tề lúc thiên binh tuần tra, còn có tiếng cười khẽ của tiên tử không biết ở trên tòa tiên sơn nào phía xa. Từng âm thanh lọt vào tai, nhưng không quan tâm. Đi đến hai giáo xiển tiệt bái kiến người chấp trưởng giáo vụ, kỳ thật chính là đi cầu kiến Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân. Ở phía tiệt giáo ngược lại là dễ dàng. Ở phía xiển giáo còn có một vị phó giáo chủ Nhiên Đăng, mình ngược lại là phải chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn, tránh cho bị đối phương làm khó dễ. Trước đây Lý Trường Thọ đã từng Đông Mộc Công nói, bởi vì thị yến bàn đào của thiên đình trước đây cũng không có tân khách gì, bàn đào còn thừa trong bảo khố giao trì còn có rất nhiều, không ít bàn đào qua ngàn năm liền sẽ hóa thành linh khí tiêu tán, tạo thành lãng phí nghiêm trọng. Cho nên, lần này đi tặng lễ cho hai giáo xiển tiện, thiên đình hẳn là sẽ không keo kiệt. Lại làm như thế nào để ám chỉ bệ hạ, ta cũng muốn ăn một chút quả đào. Tuy nói bàn đào không có tác dụng quá lớn với bản thân, nhưng sư phụ, sư muội, sư thúc, sư tổ, chuẩn sư nương, dùng bàn đào khẳng định sẽ rất có ích lợi. Sau khi sư muội phi thăng xuất quan, mang một ít bàn đào trở về ăn mừng, cũng có một chút hợp với tình hình. Nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, non nửa tâm thần lưu tại phủ Hải Thần Thiên Đình, hơn phân nửa tâm thần trở về bản thể. Tiên thức lại cẩn thận tra xét một lần tại các nơi sơn môn, xác định các nơi như thường, không có tâm ma gì quấy phá, lúc này mới an tâm thu hồi ánh mắt. Đúng vào lúc này, một vệt bóng hình xinh đẹp bay ra khỏi Phá Thiên Phong, tiến về phía Tiểu Quỳnh Phong. Nàng dẫm lên áng mây, một bộ váy dài màu băng lam thanh nhã, tóc dài như mây không trải, chẳng qua là ghim lên đuôi ngựa đơn giản, ngọc diện băng lãnh đẹp tuyệt nhân gian, lại khiến cho người ta không khỏi vô thức suy nghĩ, lúc nàng mỉm cười lại sẽ là loại bộ dáng nào. Hữu độc không phải là muốn bế quan sao? Lý Trường Thọ cũng có một chút buồn bực. Vừa mới giúp nàng xử lý tâm ma, lúc này hắn chính là lúc cảm ngộ tràn đầy, tại sao lại ra ngoài đi lại? Hẳn là, trong đáy lòng còn có tích tụ. Mà thôi, giúp người giúp đến cùng, hố Phật hố đến Tây. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nửa tiếng, chủ động ra ngoài, đứng ở bên ngoài đan phòng, đóng lại đại trận các nơi, lẳng lặng chờ Hữu Cầm Huyền Nhã bay tới. Hữu Cầm Huyền Nhã vốn là muốn trực tiếp đi đến phòng bài bạc. Phát hiện ra thân hình của Lý Trường Thọ, mây trắng dưới chân liền lập tức ngoặt một cái, trực tiếp rơi về phía đan phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nàng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên mây, váy có một chút bay lên, chân bạch ngọc không tì vết, cũng có một chút đẹp mắt. Trường Thọ sư huynh, Huyền Nhã dùng hai tay ôm quyền hành lễ, môi mỏng có một chút nhếch lên, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đôi con ngươi so với bầu trời đêm còn muốn trong suốt kia, nói lên sự bình yên và niềm vui trong đáy lòng nàng. Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ, cười nói, gần đây tu hành có nghi nan gì không? Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ một hai, rất nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt hơi có một chút hổ thẹn. Hổ thẹn, làm sư huynh thất vọng rồi. gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã tràn đầy ảm đạm, lúc ta tu hành, suýt nữa bị tâm ma lợi dụng, đạo tâm lúc này mặc dù đã củng cố, nhưng như vậy quả thực. Lý Trường Thọ cười nói, tâm ma mà thôi, phần lớn luyện khí sĩ chúng ta đều phải trải qua, không cần vì vậy mà chú ý, ngược lại là, sư muội nên suy nghĩ lại chuyện đã qua, vì cái gì đạo tâm lại có khe hở, bởi vậy mà phòng ngừa tâm ma lợi dụng. Trường Thọ sư huynh nói, Huyền Nhã đều nhớ kỹ. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, có thể đi dạo trên núi với ta một chút không? Ta có mấy cái nghi hoặc, cũng là có quan hệ với khe hở đạo tâm, muốn thỉnh giáo sư huynh. Lý Trường Thọ, nàng không phải sẽ muốn chia sẻ quá trình trải qua tâm ma với chính mình đó chứ? Thật sự là như vậy. Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã tùy ý dạo, bước trong núi rừng ở bên ngoài đan phòng, nghe Hữu Cầm Huyền Nhã nói ra đại khái tình hình bên trong tâm ma. Thậm chí, nàng không muốn nói dối, chịu đựng ngượng ngùng, nói rằng mình vui vẻ tu hành cùng với Trường Thọ, sư huynh do tâm ma hóa thành như thế nào. Cái loại rất thanh nhã kia. Trường Thọ sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu nhìn chăm chú một bên mặt của Lý Trường Thọ, nhẹ giọng hỏi, Huyền Nhã có một chuyện không rõ. Tâm ma kia đã từng có một chút hành động vô lễ đối với Huyền Nhã, cụ thể chính là, tâm ma kia hướng về phía trước. Không cần phải nói cụ thể chuyện này. Lý Trường Thọ đánh gãy lời nói của Hữu Cầm Huyền Nhã. Cười nói, ta đã rõ ràng đại khái vấn đề. Sinh hoạt xong tu sư muội hướng tới, là cùng nhau tu hành, cùng nhau đàm luận, nhàn vân dã hạc, đánh đàn tấu tiêu, cùng nhau bước trên con đường trường sinh. Đây thật ra là sự tình đạo lữ không ít luyện khí sĩ suy nghĩ trong đáy lòng, thanh tĩnh thanh nhã, vô cùng tốt đẹp. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, sư huynh, Huyền Nhã không phải muốn hỏi chuyện này. Lý Trường Thọ cười nói, vậy thì là cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã hơi suy tư, hàm răng cắn chặt môi mỏng, lông mày khẽ vẫy, kèm theo gió rừng thổi nhẹ, nàng khẽ nói, ta vừa mới hỏi sư phụ nói, tâm ma sở dĩ xuất hiện, kỳ thật đều là chấp niệm của Huyền Nhã. Huyền Nhã cũng đã từng hỏi bản tâm, nhưng vẫn có một chút mê mang, cho nên đến tìm sư huynh nhờ giải đáp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư muội cứ nói là được, nếu ta có thể cho ngươi cái đáp án này, ta sẽ tự cho ngươi. Vậy Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng than nhẹ, hai tay rũ xuống trước người, mười ngón tay xen vào nhau. Lòng có hươu con nhẹ nhàng vọt, chốc lát sau mới nói vài câu. Lý Trường Thọ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được Hữu Cầm Huyền Nhã nói ra câu kia, Trường Thọ sư huynh. Huyền Nhã có thể có tưởng niệm khác biệt đối với ngươi trên bạn lữ tu đạo. Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán. Hẳn là, nàng coi hành vi tâm ma duỗi ra song chảo, xem như chấp niệm trong nội tâm của nàng. Điều này là hợp lý, nhưng đây chẳng qua là, chẳng qua là Lý Trường Thọ vì hù nàng, từ đó sử dụng thủ đoạn kịch liệt. Hơn nữa ở bên trong huyễn cảnh tâm ma, hắn thật sự chỉ là làm dáng một chút, không có bất kỳ hành vi gì siêu việt ranh giới cuối cùng. Phải xử lý như thế nào đây? Giống như dỗ một đứa trẻ, nói cho nàng nghĩ như vậy là không đúng, là không thuần khiết, làm cho nàng tự trách áy náy. Chuyện này cũng quá không có lương tâm. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, chắp tay ngẩng đầu. Thông qua khe hở trong rừng nhìn lên đoá đoá mây trắng trên bầu trời. Hắn ấm giọng nói, sư muội, ngươi và ta trước khi tu hành, đều là phàm nhân. Phàm nhân nhỏ yếu, cần phải sinh sôi đời sau, để bảo trì và củng cố tộc đàn, làm cho huyết mạch bản thân có thể kéo dài. Cho nên, có một ít chuyện đã khắc vào bên trong huyết mạch, ở trong đó liền bao quát sự tình nhân tộc sinh sôi. Phần niệm tưởng xuất hiện trong đáy lòng ngươi kia, khi thật rất bình thường, kim tiên nếu không phải tuyệt tình tuyệt tính, làm sao có thể vô dục. Cho nên, ngươi không cần vì thế mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chính mình không đủ thuần túy. Mong muốn, đam mê, tình yêu, đều là một bộ phận của chính mình, học cách khống chế, đối mặt, vượt qua, cũng là một loại phương thức tu hành. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe đến mê mẩn, cẩn thận suy nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Tâm kết xác thực đã mở ra. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa, tâm tư của sư muội cũng là vô cùng đơn thuần. Lấy một thí dụ, ngươi có biết phu phụ phàm nhân cụ thể làm việc như thế nào, mới có thể có dòng dõi? Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức đáp, Huyền Nhã đã thấy trên một quyển sách, nghe nói âm dương nhị khí giao hội, mới có thể thai nghén sinh linh. Nói chung là hai người ngồi đối mặt với nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau, từng người vận chuyển pháp lực tiên lực, dùng bản nguyên âm dương nhị khí làm vật dẫn, ngưng sinh linh khí, quy về trong bụng nữ tử. Cái trán của Lý Trường Thọ không khỏi toát ra mấy cái dấu hỏi, ai dạy ngươi chuyện này? Đây là giải thích sai lầm. Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút không hiểu nháy mắt mấy cái, vái chào đối với Lý Trường Thọ, nghiêm mặt nói, còn xin Trường Thọ sư huynh dạy ta. Ta dạy cái gì? Lý Trường Thọ cũng đều không nhịn được mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, việc này ngươi hãy đến hỏi sư phụ ngươi, hoặc là đến hỏi Linh Nga, tửu sư thúc. Ngươi và ta nam nữ khác biệt, đây chuyện không thể tùy tiện dạy. Hữu Cầm Huyền Nhã không khỏi càng thêm nghi ngờ một chút, mà Lý Trường Thọ chủ động chuyển rời chủ đề, bắt đầu trò chuyện về hướng đi tốt nghiệp của đệ tử cùng thời kỳ. Hữu Cầm Huyền Nhã là thủ tịch đại đệ tử độ tiên môn đại đương, việc này tự nhiên cũng có chú ý, rất nhẹ nhàng liền bị Lý Trường Thọ chuyển rời lực chú ý. Sau nửa canh giờ, nàng mang theo phần nghi hoặc trong đáy lòng kia, quay lại Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ xoa xoa mồ hôi nóng trên cái trán, trong đáy lòng yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình có phải nên cho dâng một phong tấu chương cho Ngọc Đế bệ hạ, đặc biệt là một chút giáo dục vỡ lòng hồng hoang hay không? Hẳn là có không ít công đức chắc vậy. Chắp hai lòng bàn tay vào nhau, khoanh chân ngồi, chậc, cũng uổng công cho ngươi có thể nghĩ ra được. Lý Trường Thọ lắc đầu, thân hình phiêu nhiên trở về đan phòng. Nói đi thì cũng phải nói lại, năm đó lúc đạo tổ lập thiên đình, đại sự chư thánh định thiên địa, nữ oa thánh nhân dựa vào linh bảo tiên thiên hồng tú cầu, định đại sự nhân duyên, lập tam hôn thiên địa nhân. Thiên hôn chính là chỉ Ngọc Đế cùng với vương mẫu, đôi sư huynh muội này làm gương, trở thành mẫu mực cho sự tình hôn nhân trong tam giới, chỉ bất quá bởi vì thiên đình tương đối yếu ớt, không có ảnh hưởng gì quá lớn, cho nên chỉ viết hình mẫu hôn nhân vào thiên đạo. Từ đó về sau, các tộc mới định ra cấp bậc lễ nghĩa hôn nhân gả cưới. Không giống hai tộc Vu, Nhân lúc thượng cổ, yêu đương chủ yếu dựa vào sự tụ họp của bộ tộc, phong tục lúc ấy là nữ tử phát động tập kích bất ngờ, coi trọng nam tử nào liền đi lên, đánh cho bất tỉnh gánh trở về lều vải của chính mình. Lúc Lý Trường Thọ nhìn thấy loại phong tục này ở trên cổ tịch, cũng không khỏi sinh ra một chút liên tưởng. Như vậy nếu có một anh chàng đẹp trai nào khiến cho nữ tử tranh đoạt, chẳng phải là sẽ bị từng gậy đập bể đầu. Chao ao, hồng hoang, không chỉ là nữ tử, nam tử cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Đưa tiễn Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ lại đợi nửa ngày. Đợi hoàng hôn ngã về tây, lúc mặt trăng sắp thò đầu ra ở trên biển mây, Đông Mộc Công mang theo một đội thiên binh cưỡi mây mà tới. Sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, Đông Mộc Công hàn huyên hai câu, liền lấy ra hai túi bảo nang. Tổng cộng 300 quả bàn đào có phẩm cấp tốt nhất. Đông Mộc Công cười nói, hai giáo xiển, tiệt mỗi giáo 100 quả, nhân giáo cũng có 100 quả. Việc này là do vương mẫu nương nương định ra. Nói xong nhẹ nhàng chớp mắt, Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng ý tứ trong đó. Nhân giáo có ai? Ngoại trừ thánh nhân lão gia, chẳng phải là hắn cùng với đại pháp sư. 100 quả bàn đào này rõ ràng chính là đưa cho Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm khái không thôi, nhưng mặt ngoài vô cùng chấn định, thu hồi bàn đào, nói, Mộc Công còn có căn dặn gì khác? Sáng sớm ngày mai ta liền đi tới Kim Ngao đảo. Chuyện này, Đông Mộc Công quay đầu liếc nhìn cửa lớn phù hải thần, thấp giọng nói, có một vấn đề nhỏ, cũng coi như vương mẫu nương nương phó thác. Hải thần, người có thiếu đồ đệ hay không? Không phải là đồ đệ truyền đạo tu hành, là đồ đệ mưu lược trí kế, không có quan hệ với đạo thừa nhân giáo. Nếu như ngươi thiếu đồ đệ, chỉ cần mở miệng, ta sẽ lập tức đưa tới cho ngươi. Lý Trường Thọ không khỏi hơi nhíu mày, thấp giọng nói, người nào có thể khiến cho vương mẫu nương nương phó thác? Đông Mộc Công truyền âm nói, là một vị điện hạ, là trái tim của bệ hạ, là hạt châu trong tay của nương nương, bất quá vẫn luôn không công khai đối với bên ngoài. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, bệ hạ đối với chuyện này là có ý gì? Việc này chính là do bệ hạ nói ra. Vậy thì không sao. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ có lệnh, ta làm sao có thể từ chối. Vị điện hạ này ở đâu, ta sẽ đi bái kiến một phen. Ngay ở bên ngoài. Đông Mộc Công xoay người, nói một tiếng đối với cửa lớn, Long Cát điện hạ, hãy vào đi, hải thần đã đáp ứng. Đông Mộc Công vừa dứt lời, bên ngoài phủ hải thần liền có một thiên binh thoát ly đội ngũ, dùng hai bước nhảy tới trong cửa. Vị thiên binh này cúi đầu bước nhanh tiến lên, đầu đội nón trụ bạc, người mặc chiến váy, nhìn từ xa không khác gì nam tử, chẳng qua là hơi thấp một chút. Đợi nàng đến phụ cận, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công, cái đầu thấp mới chậm rãi nâng lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ đoan chính thanh tú, cùng với một chút ngây ngô. Giống như thiếu nữ tuổi dậy thì, nếu như đặt ở trong phàm nhân, bộ dáng cũng chỉ 13-14 tuổi. Nàng mở miệng, tiếng nói có một chút thanh thúy, Long Cát bái kiến Mộc Công, bái kiến hải thần. Điện hạ đa lễ. Lý Trường Thọ cười và vái chào đáp lễ. Long Cát tuy là con gái của Ngọc Đế Vương Mẫu, lại là công chúa thiên đình, nhưng vẫn chưa có thần vị đối ứng ở bên trong thiên đình. Xem như là gia quyến của Ngọc Đế bệ hạ, chấp lễ như vậy cũng coi như hợp tình lý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại cảm khái rất nhiều. Long Cát Hồng Loan Tinh Quân sau Đại Kiếp Phong Thần, lại là một vị có quan hệ cùng với Đại Kiếp Phong Thần. Chính mình cùng với Đại Kiếp Phong Thần, quả nhiên là cắt không đứt, dập không tắt. Lý Trường Thọ chuyển động ý nghĩ, một chút ký ức có quan hệ với Long Cát nườm nượp mà đến, hơi suy tính, liền sắp xếp ra hết thảy thông tin mà mình biết. Long Cát bên trong Đại Kiếp Phong Thần, ngược lại là một tiểu cao thủ có pháp lực không thấp, đứng ở trận doanh xiển giáo, chủ động tiến đến tương trợ Chu Vũ Vương. Long Cát vốn là con gái của Thiên Đế, tục truyền là bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm tu hành, Lý Trường Thọ không nhớ rõ lắm chiến tích tương quan, chỉ nhớ rõ nàng bị tiên ông nào đó và Nguyệt lão khuyên nhủ, gả cho nàng một vị thủ hạ bại tướng. Thủ hạ bại tướng kia của nàng còn là một tiểu bạch kiểm không thể tu hành, tên là Hồng Cẩm hay là gì đó. Căn cứ vào sự hiểu rõ của Lý Trường Thọ đối với Nguyệt lão, Nguyệt lão có thể làm ra loại chuyện không có lương tâm này, tất nhiên là có người nào hoặc là thế lực ở sau lưng tính toán. Có quan hệ đến tình huống đại khái của Long Cát, Lý Trường Thọ biết cũng chính là những điều này. Đông Mộc Công ở bên cạnh nói, Long Cát điện hạ, sao không hiện ra hình dáng, bái Hải Thần làm lão sư? Đúng. Long Cát công chúa nhẹ giọng đáp ứng, quanh người nổi lên tiên vụ nhàn nhạt. Đợi tiên vụ tiêu tán, giáp trụ trên người nàng biến mất, hóa thành một thân tiên váy màu trắng nhạt, tóc xanh như thác nước cũng rủ xuống. Lúc này, cái đầu của Long Cát thấp hơn vừa rồi mấy phần, thân thể cũng nhỏ yếu hơn rất nhiều, đã hoàn toàn có thể dùng hai chữ đáng yêu để hình dung. Lý Trường Thọ cẩn thận nhìn, đây quả nhiên là một thiếu nữ, chính là cái chủng loại vừa mới bắt đầu tiến vào tuổi dậy thì kia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu đều xem như sinh linh tiên thiên, chu kỳ sinh trưởng của con gái bọn họ là tính theo năm hay là tính theo nguyên hội. Vị Long Cát công chúa này nói ít cũng mấy ngàn tuổi chứ. Như vậy nếu hình dáng tướng mạo của nàng ở trong đại kiếp phong thần vẫn là thiếu nữ như thế, như vậy Nguyệt lão cùng với tiên ông gì đó, cùng với tên Hồng Cẩm kia không phải chính là đang phạm tội sao? Chính mình thân là quyền thần tín nhiệm bình thường của Ngọc Đế bệ hạ, phải mau chóng đưa ra một bộ thiên quy thiên luật hoàn chỉnh mới được. Thiếu nữ Long Cát hướng về phía trước, cúi đầu đối với Lý Trường Thọ, cung kính hô lên, Long Cát bái kiến lão sư. Ai, đừng có gọi ta là lão sư, nhân quả này cũng không dễ dàng chịu nổi. Lý Trường Thọ cười nói, công chúa điện hạ đã muốn học mưu lược chi đạo cùng với tiểu thần, vậy tiểu thần sẽ mặt dày mà nhận việc này. Nhưng công chúa điện hạ gọi tiểu thần là hải thần là được, đừng có gọi lão sư. Long Cát không khỏi nhìn về hướng Đông Mộc Công, Đông Mộc Công mỉm cười gật đầu, cảm thấy Lý Trường Thọ bất quá chỉ là khiêm tốn. Kỳ thật, là thật sự sợ. Mộc Công cười nói, hải thần nói thế nào, điện hạ làm như thế là được. Long Cát công chúa lập tức hô lên giòn tan, hải thần. Lúc này Lý Trường Thọ mới hài lòng cười một tiếng, cầm mấy bình đan dược từ trong tay áo ra làm lễ gặp mặt. Hắn vốn cho rằng, ngày hôm nay Long Cát công chúa đến đây, chẳng qua là chỉ chào hỏi với chính mình, đi ngang qua sân khấu. Nhưng chưa từng nghĩ, sau khi Đông Mộc Công dẫn người rời đi, vị công chúa điện hạ này liền đứng ở bên trong xó xỉnh phủ hải thần, có một chút hiếu kỳ đánh giá các nơi, toàn thân lộ ra một cỗ linh tính. Điện hạ, ngài, trong mắt của Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần không hiểu. Mẫu thân bảo ta đi theo bên cạnh hải thần ngài học nhiều nhìn nhiều. Thiếu nữ này cười nháy mắt mấy cái, mang theo một chút giảo hoạt, hải thần, ta có thể ở lại nơi này với ngài không? Điện hạ, thực không dám giấu giếm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tiểu thần ở chỗ này bất quá chỉ là hóa thân, ngày bình thường hóa thân này phần lớn là đều tu hành, rất không thú vị. Hải thần yên tâm, ta cũng muốn tu hành. Long Cát cười nói, nếu mẫu thân đã bảo ta đi theo bên cạnh hải thần, ta tất nhiên là phải tuân theo mệnh lệnh của mẫu thân. Nếu như hải thần muốn đi ra ngoài, hoặc là lúc phải làm chuyện gì, nếu như thuận tiện liền mang theo Long Cát, nếu không thì coi như Long Cát không có ở chỗ này. Long Cát chính là tới làm đồng tử đồng nữ bên người hải thần ngài. Làm chân chạy làm việc vặt cũng đều không ngại, cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc nhân quả, gia tăng phiền phức cho hải thần, ném đi mặt mũi của thiên đình chúng ta. Lý Trường Thọ không khỏi thầm khen. Mỗi tiếng nói cử động của vị công chúa điện hạ này đều là có một chút nhã nhặn, lời nói cử chỉ lại có một loại tự thành khí độ, tự nhiên hào phóng, không kiêu căng hay hấp tấp, quả thật là một hạt giống tốt. Không hổ là cốt nhục của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu. Lý Trường Thọ cười nói, nếu đã như thế, không bằng điện hạ hãy đi đến giao chỉ chuẩn bị một phen. Sáng mai lại đến gặp ta. Ngày mai ta liền sẽ lên đường, đi tới bái phỏng cao nhân tam giáo, Long Vương Long Tộc, điện hạ và ta cùng nhau đi dạo một vòng này, cũng coi như kết chút thiện duyên. Đa tạ hải thần. Long Cát nghe vậy vui vẻ không thôi, cũng không cưỡng cầu ở lại trong phủ hải thần. Đưa tiễn Long Cát, Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu trầm tư. Bệ hạ đây là có ý tứ gì? Nếu dùng phương pháp bài trừ, đó đầu tiên loại bỏ một cái lựa chọn hoang đường nhất mỹ nhân kế. Đường đường là Ngọc Đế. Chúa tể tam giới, lại có chỗ dựa Tử Tiêu Cung, làm sao lại an bài. Con gái coi như chân bảo, đi thực hiện mỹ nhân kế đối với một vị hải thần nho nhỏ như hắn. Sau đó nên loại bỏ lựa chọn đốc quân này, Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu không thể làm động thái như vậy. Ngược lại, lý do mà Đông Mộc Công nói tới là đáng tin nhất, vị điện hạ này, chính là đến học mưu lược, học tính toán. Nhưng những mưu lược, tính toán này lại là dạy như thế nào? Lý Trường Thọ hắn bất quá là làm việc ổn một chút xíu. Cân nhắc nhiều hơn một chút xíu, chuẩn bị càng đầy đủ hơn một chút xíu, cũng không có sở trường gì đủ để dạy người. Cũng không thể truyền thụ cho Long Cát công chúa tư duy đạo đồ thị hình chiếu đại pháp, bồi dưỡng Long Cát công chúa phát tán tính tư duy. Lý Trường Thọ ngồi ở trên ghế xích đu, cũng hơi lúng túng một chút, cuối cùng chỉ có thể chuyển đổi ý nghĩ. Vẫn xem vị điện hạ này như là đốc quân đi. Như thế, Lý Trường Thọ ngược lại là lại càng dễ tiếp nhận hơn một chút, hơn nữa ngày bình thường hắn làm hải thần, cũng không có gì cần che giấu. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, khi tâm thần của Lý Trường Thọ rơi lên trên người đạo nhân giấy tại phủ hải thần, liền phát hiện ra ngoài cửa phủ hải thần, có một đạo thân ảnh đơn bạc đang đứng, dĩ nhiên chính là Long Cát. Nàng buộc một cái túi vải trên đầu, giấu tóc, mặc một chiếc áo choàng trắng nhẹ và đôi giày vải, trông giống như dáng vẻ một đạo đồng. Lý Trường Thọ đứng dậy đi ra ngoài phủ, thiếu nữ ngoài cửa cũng liền vội vàng xoay người. Điện hạ đã đợi lâu chưa? Long Cát xin chào hải thần. Long Cát hạ thấp người hành lễ, lại nói, còn xin hải thần gọi ta là Long Cát, hôm qua hải thần ngài cũng đã có nói, từ hôm nay, ta chính là đạo đồng tùy tùng của hải thần ngài. Như vậy, tiểu thần liền đắc tội. Lý Trường Thọ cười khẽ, cầm phất trần trong tay đưa tới. Long Cát lập tức hướng về phía trước, hai tay tiếp phất trần, ra dáng đặt ở trong ngực, đi theo phía sau Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vung tay áo lên, làm ra một đóa mây trắng, lập tức mang theo Long Cát đi về hướng động xuất cung. Hôm qua Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi lâu, vẫn quyết định đưa phần bàn đào thuộc về nhân giáo này cho Đại Pháp Sư, để Đại Pháp Sư phân phối. Chuyện tuy nhỏ, lại không thể đối đãi tùy ý, nhưng mà, làm cho Lý Trường Thọ không ngờ tới chính là Đại Pháp Sư lại không ngủ ở bên trong động xuất cung, khục tu hành. Ở tiền viện động xuất cung, Tiểu Kim cười hì hì nói, Đại Pháp Sư trở về Thái Thanh Quan, nói là có việc muốn bẩm báo thánh nhân lão gia. Tiểu Ngân cũng ở bên cạnh nói, mấy ngày trước đây lão quân cưỡi châu đi ra, cũng không trong cung. Trường Canh Sư Huynh, ngươi có việc khó gì sao? Hai chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Lý Trường Thọ, giúp cái gì? Cầm mấy món bảo vật của lão quân, đi xuống hét với hầu tử tôn hành giả, giả hành tôn. Không phải là việc khó gì. Lý Trường Thọ cười nói, lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong ngực, cười nói, vương mẫu nương nương tặng một ít bàn đào cho tam giáo đạo môn, ta đặc biệt đưa tới. Trong này có 36 quả bàn đào, hai người các ngươi cũng không nên ăn vụng, đợi Đại Pháp Sư trở về sẽ tự thưởng ban cho các ngươi. Được. Tiểu Kim Tiểu Ngân gật đầu đáp ứng, cũng cảm thấy không có gì. Bàn đào sao, thiên đình vừa lập, động xuất cung vừa xây mấy ngàn năm, thường thường liền có các tiên tử tỷ tỷ đưa tới. Về sau bởi vì ăn đào ngán, đã cho Thanh Ngưu ăn không ít. Sau đó, Lý Trường Thọ cùng với Long Cát bái biệt nơi đây, cưỡi mây đi về phương hướng Đông Thiên Môn. Long Cát công chúa hơi suy tư, lấy ngọc phù ra, trong đó viết một đoạn văn. Lý Trường Thọ cười nói, viết gì thế? Mời hải thần xem. Long Cát công chúa đưa ngọc phù tới, Lý Trường Thọ đảo qua một chút, không khỏi cười khẽ vài tiếng. Vị Long Cát công chúa này, đã viết hết những gì hắn nói đối với Tiểu Kim Tiểu Ngân vừa rồi. Lại viết ở phía sau một đoạn lời bình ngắn. Lời bình viết chính là, ngày hôm nay hải thần đi đến động xuất cung tìm Đại Pháp Sư, giao bàn đào mẫu thân tặng cho Đại Pháp Sư xử trí. Việc này tuy nhỏ, nhưng có thể thấy hải thần làm việc cẩn trọng. Không vượt quá hai chữ khuôn phép, nói thì dễ, làm thì khó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ đưa ngọc phù trở về, nói lời ngợi khen, nhìn nhiều học nhiều. Suy nghĩ nhiều biết nhiều, hy vọng ngươi tiếp tục giữ vững thói quen như vậy, sau này tự có thể chống đỡ một cây cờ lớn vì thiên đình. Long Cát có một chút ngại ngùng le lưỡi một cái, khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời một câu. Lý Trường Thọ lại nói, đi thôi, chúng ta lại đi đến Kim Ngao Đảo. Sau khi ra khỏi thiên môn, hồng hoang vẫn có rất nhiều hung hiểm, nếu như gặp nguy hiểm thì phải tự bảo vệ mình, tiểu thần cũng sẽ che chở điện hạ thoát thân. Hải thần yên tâm, Long Cát sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tốt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, mang theo Long Cát đến Kim Ngao Đảo, đi về hướng Đông Hải. Hắn mặc dù cũng rất muốn mở trường luyện thi cho Long Cát, bù lại một chút ổn tự kinh và kịch bản luận. Nhưng đây đều là bí mật bất truyền của Tiểu Quỳnh Phong bọn hắn, vẫn không nên lộ ra ngoài. Hơn nữa, thân phận của Long Cát công chúa cũng tương đối mẫn cảm, có rất nhiều khác biệt cùng với Ngao Ất, không thể cua đũa cả nắm. Đại Pháp Sư đi gặp mặt thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ trầm tư đôi chút, như thế, 64 quả bàn đào còn lại. Hắn liền sẽ tìm một cơ hội mang mười mấy quả trở về độ tiên môn, để cho mấy người sư phụ nhấm nháp thưởng thức. Nửa ngày sau, ở trước Kim Ngao Đảo, Lý Trường Thọ cưỡi mây đi từ từ, mấy vị tiên nhân Kim Ngao Đảo chủ động ra ngoài đón. Long Cát đi theo phía sau Lý Trường Thọ đóng vai đạo đồng, cũng không có người quan tâm kỹ càng đối với nàng. Mà Long Cát từ bình tĩnh ban đầu, đến dần dần có một chút chấn kinh, lại đến rung động không hiểu, trong ánh mắt nhìn vị hải thần này, cũng không ngừng biến hóa. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? phục vụ thiên đình, phụ tá phụ thân. Long Cát mặc dù nhìn nhỏ tuổi, nhưng đã tu hành không ít năm tháng, càng là đọc kinh thư tại giao trì từ nhỏ, biết được các loại bí mật và truyền thuyết. Kim Ngao Đảo chính là đạo trường tiệt giáo nổi danh, nơi đây có con đường đi đến Bích Du Cung, nhiều đệ tử thánh nhân, ngày bình thường không thèm để ý đối với thiên đình. Nhưng ngày hôm nay, Hải Thần đến Kim Ngao Đảo, đầu tiên là Kim Tiên tiếp đón, sau đó là Thập Thiên Quân tổ chức yến tiệc. Nếu không phải là vừa mới đến từ bên trong động xuất cung, còn tưởng rằng Hải Thần là người tiệt giáo. Mà khi Lý Trường Thọ đưa ra yêu cầu, hắn muốn gặp đại sư huynh tiệt giáo, đại đệ tử Thông Thiên giáo chủ thánh nhân lão gia, Thập Thiên Quân bên này còn chưa mở miệng đáp ứng, vị Đa Bảo đạo nhân tiền bối kia liền trực tiếp xuất hiện ở trên Kim Ngao đảo, hô hào Hải Thần lão đệ liền tiến về phía trước trò chuyện nhiệt tình, cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hàn huyên một hồi, nói rõ ý đồ đến, cũng lấy ra lễ vật của thiên đình. Đa Bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, lấy ra một quả bàn đào, cắn một miếng thịt quả đào trong suốt như pha lê, miệng lập tức sảng khoái, thoải mái ngâm nga hai tiếng. Bàn đào này cũng không tệ, ta giữ lại một chút hiến cho lão sư nhấm nháp. Những bàn đào còn lại này, các vị đồng môn đang ngồi ở đây hãy thưởng thức, đừng có cô phụ tâm ý của Hải Thần cùng với thiên đình. Tất cả chúng tiên nhân tiệt giáo đều xưng phải. Nhưng Đa Bảo đạo nhân vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Khi Kim Quang Thánh Mẫu hứng thú bừng bừng nhảy qua, chuẩn bị chia bàn đào, Đa Bảo đạo nhân lại nói, hãy để dành thêm 9 quả nữa, mang đến cho Hải Thần lão đệ. Vâng, đại sư huynh. Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, không nhịn được che miệng cười khẽ, đại sư huynh, còn muốn bồi thường lễ hay sao? Lý Trường Thọ cũng vội vàng nói, tiền bối, chuyện này không thích hợp. Cái gì thích hợp hay không thích hợp? Đa Bảo đích thân ra tay, lấy ra một chiếc hộp ngọc cấp linh bảo ở trong tay áo, chọn ra 9 quả bàn đào có dáng đẹp nhất, tuổi cao nhất rồi cho vào hộp ngọc. Sau đó Đa Bảo đạo nhân vung tay lên, đào ăn ngon như vậy, sao lại không đưa đến Tam Tiên Đảo? Tam Tiêu sư muội thế nhưng là trụ cột của tiệt giáo chúng ta. Hải Thần, đi thôi, làm phiền ngươi lại đi cùng bần đạo một chuyến. Lý Trường Thọ từ chối nửa ngày, cuối cùng cũng cười đáp ứng, mang theo hộp ngọc, cùng với Long Cát có một chút mơ hồ, đi theo Đa Bảo đạo nhân cùng nhau đi về hướng Tam Tiên Đảo. Trên đường, Long Cát chỉ thấy một vị đại sư huynh tiệt giáo nào đó trong truyền thuyết, tụ cùng một chỗ cùng với Hải Thần, không ngừng nhỏ giọng thầm thì cái gì, còn thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười hắc hắc kỳ quái. Đến lúc này, Long Cát cũng chỉ là chấn kinh, chủ yếu là chấn kinh quan hệ rộng của Hải Thần. Lại sau nửa canh giờ, chờ đến khi bọn hắn đến Tam Tiên Đảo, thấy được Tam Tiêu Tiên Tử tiệt giáo nổi tiếng lâu đời, trong đáy mắt Long Cát chỉ còn lại có sự rung động. Vị Vân Tiêu Tiên Tử này, thật sự là người ở trên thế giới này. Chuyện này còn không phải trọng điểm. Hải Thần cùng với vị Vân Tiêu Tiên Tử này đang đi dạo một mình trong rừng, trò chuyện và cười đùa, đây cũng là tình huống gì? Vân Tiêu Tiên Tử còn tự tay bóc một quả bàn đào và đưa cho Hải Thần nhà mình. Hải Thần ngoài miệng nói rằng đến đây chẳng qua là hóa thân, ăn cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng thân thể lại thành thật nhận lấy. Hải Thần cùng với Đa Bảo đạo nhân. Hải Thần cùng với Vân Tiêu Tiên Tử. Long Cát nhếch miệng nhỏ, đứng trong góc, nghe hai vị tiên tử khác đùa giỡn vui đùa ở bên cạnh, yên lặng lấy ra ngọc phù, ghi chép xuống tâm cảnh lúc này. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, tại Đại Xích Thiên, mây mù mông lung mờ mịt, tiên quang vườn quanh các nơi, không có gì, vô thần, vô tiên, không linh, chỉ có huyền diệu. Mà ở sâu trong mây mù, bên trong một phương đạo quan nho nhỏ, Đại Pháp Sư ngồi với nụ cười trên môi ở lối vào đạo tràng, luôn có một loại cảm giác giả vờ nai tơ nhu thuận. Không bao lâu, Đại Pháp Sư nhỏ giọng nói một câu đối với, trong điện, lão sư, ngài thấy đề nghị vừa rồi của đệ tử như thế nào? Thời cơ, lão sư đang chờ thời cơ gì? Ở trước cửa cung động xuất cung, Đại Pháp Sư đứng ở trên bậc thang lẳng lặng mà đứng, nghĩ đến giao lưu ngắn gọn cùng với lão sư bên trong Thái Thanh Quan trước đây. Y là đi tìm lão sư trở lệnh, chính thức thu Lý Trường Thọ làm đồ đệ. Nhưng lão sư chỉ mở miệng nói một câu, thời cơ chưa tới. Nói một cách khác, lão sư đã quyết định sẽ thu Trường Thọ làm đồ đệ, nhưng lại đang chờ đợi thời cơ. Còn có thể là thời cơ nào? Không phải chỉ là chuyện trực tiếp hạ một đạo pháp chỉ thánh nhân sao? Tại sao lại cảm thấy ở phía sau còn có một chút tính toán phức tạp? Đại Pháp Sư hơi nhíu mày, đẩy ra cửa lớn động xuất cung, trở về ghế cố định của chính mình. Dưới gốc cây cổ thụ, giữa thảm cỏ dâm mát, y thân là đại đệ tử nhân giáo, đại sư huynh đạo môn, làm sao sẽ không chủ tính toán? Chẳng qua là vẫn luôn ít động tâm niệm, lười tính toán mà thôi. Đại Pháp Sư nhấc nhấc ống tay áo, trong mắt nổi lên mấy phần hào hứng. Ngày hôm nay, y sẽ thôi diễn suy tính một phen thật kỹ, lão sư rốt cuộc đang chờ thời cơ nào? Khi nào Trường Thọ mới có thể thuận lợi bước vào bên trong động xuất cung. Thế là, Đại Pháp Sư ngồi dưới tàng cây, bắt đầu không ngừng bấm ngón tay, không ngừng suy tư, thỉnh thoảng gật đầu, lắc đầu, thần sắc có một chút nghiêm túc. Mãi cho đến khi mày nhíu lại thành chữ xuyên, đại pháp sư mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ. Xác thực nhìn không thấu lão sư nhà mình đang tính kế cái gì. Ai, tùy bọn hắn đi thôi, biết lão sư sẽ thu đồ là được. Việc này không nên cho trường thọ biết, miễn cho tâm cảnh của trường thọ bởi vậy mà bất ổn, tạm chờ lão sư hạ pháp chỉ, lại chúc mừng trường thọ là được. Đại pháp sư ngáp một cái, vừa muốn thả thân hình về với tự nhiên, tâm thần giao hòa vào thiên địa, tiểu kim tiểu ngân liền từ đằng xa cộc cộc cộc chạy tới. Đại pháp sư, trước đó trường thọ sư huynh có tới, đưa tới một ít bàn đào. Bàn đào. Đại pháp sư nhướng mày, nhìn trong hộp ngọc tiểu kim tiểu ngân mở ra, trưng bày chỉnh tề 6 quả bàn đào, lộ ra một chút ý cười. Trường thọ cũng là có lòng, được chỗ tốt vẫn không quên đưa tới. Đại pháp sư nhẹ nhàng thở dài, hai người các ngươi cầm ra ngoài chia nhau ăn đi, đừng có cô phụ tâm ý của trường thọ. Tiểu kim tiểu ngân nhanh chóng gật đầu, ôm hộp ngọc trở về trong điện, trên đường đi còn nấc mấy cái. Hai tên tiểu gia hỏa này, ăn vụng cũng đều không biết lau miệng. Bàn đào. Hải thần. Đại pháp sư lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, lão sư muốn chờ trường thọ lập được một ít công lớn. Nếu là như vậy, cũng không thể sốt ruột, bất quá luôn cảm thấy lão sư vẫn chưa quan tâm tới sự tình long tộc, hẳn là còn có những suy tính khác. Hai chữ thời cơ, thật sự quá mức mơ hồ không rõ. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy tóm lại cũng vô dụng. Đại pháp sư duỗi lưng một cái, thân hình chậm rãi ngửa ra sau, cỏ xanh nhàn nhạt trên mặt đất kia đang nhanh chóng sinh trưởng. Giao thoa, ngưng tụ thành một chiếc giường cỏ thoải mái dễ chịu. Đúng rồi, hiện tại trường thọ đang làm gì? Đại pháp sư gối tay trái ra sau đầu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái ở trước mặt, hư ảnh thái cực đồ chậm rãi hiện ra, âm dương song ngư chuyển động, ngưng ra một bức ảnh. Ồ, thế mà lại đi tới Tam Tiên Đảo. Vừa thấy nơi đây, tinh thần của đại pháp sư lập tức tỉnh táo, hình ảnh chậm rãi thôi động, rất nhanh liền thấy hai đạo thân ảnh kia đang dạo bước trong rừng nói chuyện phiếm. Đại pháp sư tán thưởng vài tiếng trong đáy lòng, vội vàng phất tay tán đi hư ảnh thái cực đồ. Nhưng coi như động tác của đại pháp sư đầy đủ nhanh, Vân Tiêu tiên tử vẫn như cũ có cảm ứng, liếc nhìn về hướng không trung. Đại pháp sư cẩn thận suy tính, phát hiện ra đạo vận của chính mình vẫn chưa bị Vân Tiêu bắt được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là ngươi được lắm đấy, tiểu trường thọ. Cơ hội như vậy cũng đều không bỏ qua, cầm bàn đào liền dám cứng rắn đi đến Tam Tiên Đảo, cũng không phải là bàn đào linh căn gì, cũng không sợ Tiêu sư muội không để vào mắt. Thế là, lật người nằm nghiêng, chìm vào giấc ngủ. Ở bên trên Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu hơi nhíu mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn nghiêng. Lý Trường Thọ cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ có người đang nhìn trộm nơi đây? Vân Tiêu không khỏi ngạc nhiên nói, đạo hữu cũng đã nhận ra được cỗ khí tức vừa rồi. Tu vi của ta nông cạn, tất nhiên là không phát hiện ra được. Lý Trường Thọ nói, chẳng qua là đọc được ở trên nét mặt của tiên tử. Hẳn là đại sư huynh đang nhìn. Vân Tiêu than khẽ, cũng hơi có một chút bất đắc dĩ, làm cho đạo hữu chê cười. Sau khi đưa Lý Trường Thọ đến Tam Tiên Đảo, Đa Bảo đạo nhân liền mượn cớ trở về hiến đảo cho lão sư, rời khỏi Tam Tiên Đảo. Lý Trường Thọ cười nói, Đa Bảo tiền bối thoải mái không bị trói buộc, tính tình thích chơi đùa, thật sự cũng là nhân vật ít có trong thiên địa. Bên trong tiệt giáo có nhiều người nhiều tính tình, so với những địa phương khác trong hồng hoang, đúng là có, nhiều màu sắc hơn. Đường tu đạo dài dằng dặc, có bằng hữu mới là sự tình may mắn nhất. Vân Tiêu không khỏi dừng bước chân lại, hơi xoay người lại, ôn nhu cười nói, sao những lời nói ra từ trong miệng của ngươi, mặc dù trước đó đã nghe, lại hết lần này tới khác đều có đạo lý như vậy. Quang ảnh lượn quanh trong rừng, một ít quầng sáng rơi vào trên váy dài của nàng, nhiều hơn mấy phần sinh động vui vẻ. Tiên tử quá khen. Lý Trường Thọ không dám nhìn nhiều, chỉ cười nói, bất quá là, lúc đối đãi với cùng một sự kiện, đứng ở góc độ khác biệt mà thôi. Lại nói đến màu sắc tiệt giáo này, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Vân Tiêu hỏi, có phải là hai chữ nhân quả? Chính là hai chữ nhân quả. Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần thâm ý, chậm rãi nói, có giao tình thâm hậu với càng nhiều người, liền càng không thể xa rời nhân quả. Nhân quả như lưới, đã bao trùm toàn bộ tiệt giáo. Vân Tiêu giống như có điều suy nghĩ. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng không nói thêm, chạm đến là thôi, tiếp tục dạo bước cùng với Vân Tiêu ở chỗ này. Mây lên rồi mây tan, thủy triều lên rồi thủy triều xuống. Phong cảnh ở trên Tam Tiên Đảo cũng không tệ, chỉ bất quá là Lý Trường Thọ vẫn chưa thể nhớ rõ quá nhiều. Vân Tiêu cũng hỏi hắn lần này vì sao đến Kim Ngao Đảo, Lý Trường Thọ nói đến sự tình long tộc, cùng với một phong thư tự viết của Đa Bảo đạo nhân mà chính mình cầm tới. Trên phong thư viết hai chữ cổ, là Long và Thiên. Tiếp theo, sau khi Lý Trường Thọ rời khỏi Tam Tiên Đảo, sẽ còn đi đến Ngọc Hư Cung bái phỏng, hy vọng có thể kiếm được Quảng Thành Tử, lại cầu hai chữ khốn và thăng. Khốn Long Thăng Thiên.